Siêu phàm thế giới, tác giả Tư Sản Bảo Tăng, thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com. chương 331. Hỗn độn huyết mạch. Ở đằng kia hồ nước biên giới, một khối cực lớn trên mặt đá, ngồi một thân cao 3 mét, trên đầu mọc ra 3 con bén nhọn cơ giác, khuôn mặt dữ tợn, thân thể bộ vị cùng nhân loại tương tự, sau lưng mọc ra một đầu màu đen cái đuôi quái vật. Đầu kia quái vật bỗng nhiên mở to mắt, tập trung Giang Vân, trong hai mắt chớp động lên tàn bạo vô cùng hào quang, thoáng một phát cầm lấy bên người một căn cự xương đùi, bỗng nhiên bạo lên, thoáng một phát vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách, xuất hiện tại Giang Vân trước người, hung hăng một gậy hướng về Giang Vân oanh khứ. Giang Vân trong nội tâm báo động đại thịnh, mi tâm vạn huyền chân vũ chú ấm hiển hiện, một cái kim cương long tượng quyền ẩm chứa thất trọng lực lượng pháp tắc, hung hăng oanh ở đằng kia cực lớn xương đùi phía trên. Ầm ầm, một cái khủng bố khí bảo chi tiếng vang lên, Giang Vân trực tiếp bị đánh bay ra xa mấy chục thước, tay phải kịch liệt đau nhức, toàn thân khí huyết sôi trào. Đầu kia quái vật gần kề chỉ là lui về phía sau 6-7 bước, trực tiếp hướng về Giang Vân đánh tới. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc. Đây là cái gì quái vật? Ta thế nhưng mà thanh đế thánh thể, hơn nữa tu luyện vạn huyền chân vũ thể, cách môn này luyện thể võ học, như thế nào tại thân thể bên trên còn không sánh bằng thần? Thanh đế thánh thể hơn nữa vạn huyền chân vũ thể, Giang Vân thân thể cường độ thậm chí đã vượt qua rất nhiều lục giai đại năng. Chỉ có cái kia tinh thông đỉnh tiêm luyện thể bí thuật lục giai đại năng có thể tại thân thể cường độ phía trên siêu việt hắn. Như vậy hắn, vậy mà tại thịt trên khuôn mặt, so về quái vật kia còn phải kém sắc một bậc. Quả thực nghe rợn cả người. Giang Vân thi triển kim cương long tượng quyền cùng đầu kia quái vật chính diện chém giết hơn 10 chiêu. Hoàn toàn đang ở hạ phong. Tâm niệm vừa động, một đạo ngọn lửa màu xanh trực tiếp hiển hiện, hướng về kia đầu quái vật bay tới. Cái kia ngọn lửa màu xanh vừa dùng ở đằng kia đầu quái vật trên người, không có chút nào đối với quái vật kia tạo thành ảnh hưởng. Nó ngược lại trở nên càng thêm hung hãn, điên cuồng hướng về Giang Vân công tới. Nguyên tố công kích không có hiệu quả. Thiên ma trảm hồn kiếm. Giang Vân trong nội tâm hơi kinh hãi. Trong thức hải thiên ma há miệng một phun, một đạo màu xám nguyên hồn chi kiếm như là giống như sao băng, hướng về kia đầu quái vật chém tới. Đang, Giang Vân nguyên hồn chi kiếm phảng phất chạm tại kim cương phía trên bình thường, truyền đến một hồi khủng bố vô cùng lực phản chấn, cơ hồ đem Giang Vân nguyên hồn chi kiếm đánh gãy. Giang Vân lập tức đầu đau muốn nứt, phun ra một ngụm máu tươi. Đầu kia quái vật thừa cơ một gậy oanh tại Giang Vân trên thân thể, một kích đem Giang Vân oanh bay ra mấy ngàn thước, hung hăng đụng gãy một cây đại thụ. Chết tiệt hỗn đàn, ngươi cho rằng ta thật sự bắt ngươi không có cách nào sao? Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng hung quang, thoáng một phát kích phát thần khiếu bạo phát thuật. Theo cái kia nguyên một đám thần khiếu bên trong, phụt lên ra khổng lồ vô cùng nguyên lực, lại để cho hắn chiến lực bạo tăng 4 lần. Giang Vân thân hình có chút nhoáng một cái, phát động thất trọng phong chi pháp tắc, phảng phất biến thành một chỉ côn bằng, mang theo một vệt tàn ảnh, một cái trong một chớp mắt xuất hiện ở đằng kia đầu quái vật trước người, hung hăng một quyền ẩm chứa thất trọng lực lượng pháp tắc oanh ở đằng kia đầu quái vật trên thân thể. Đầu kia tam giác quái vật bỗng chốc bị Giang Vân oanh phi vài trăm mét, phun ra một ngụm kim sắc máu tươi. Chết đi! Giang Vân hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở đằng kia đầu tam giác quái vật trước người. Một quyền đón lấy một quyền, điên cuồng oanh ở đằng kia tam giác quái vật trên người. Đầu kia tam giác quái vật bỗng chốc bị Giang Vân oanh mấy trăm quyền, phun ra đại lượng kim sắc máu tươi, lại như cũ liều chết ngăn cản. 10 phút sau, cái kia kích phát thần khiếu bạo phát thuật Giang Vân mới ngạnh xanh xanh đem đầu kia tam giác quái vật đuổi giết. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ chi sắc. Nguyên tố công kích không có hiệu quả, thiên ma bí pháp công kích cũng không có hiệu quả, chỉ có thuần túy nhất lực lượng mới có thể đem loại này quái vật đánh chết. Loại này quái vật thật đúng là đáng sợ. Phải chăng tiêu hao 1000 tỷ siêu phàm điểm số, rút ra hỗn độn huyết mạch cũng luyện hóa? Vâng, 1000 tỷ siêu phàm điểm số biến mất. Một cây khổng lồ thần bí cổ thụ hư ảnh trực tiếp hiện hiện. Theo đầu kia tam giác quái vật trên người rút ra ra một tia tơ máu. Cái kia một tia tơ máu một chui vào thần bí kia cổ thụ hư ảnh ở trong. Ngược lại bắt đầu ăn mòn cái kia một khỏa thần bí cổ thụ. Cùng thần bí kia cổ thụ hư ảnh tiến hành giữ lẫn nhau. Hiển nhiên cái kia hỗn độn huyết mạch cùng Giang Vân Thanh Đế thánh thể tại phẩm chất bên trên. Chính là cùng một cấp bậc. Dù ai cũng không cách nào làm gì được ai. 1000 tỷ siêu phàm điểm số dũng mãnh vào. Hóa thành mát lạnh vô cùng khí lưu. Cọ rửa lấy cái kia vô cùng thần bí tơ máu. Ở đằng kia khí lạnh lẽo lưu cọ rửa phía dưới. Thần bí kia tơ máu một tia hóa tan. Hóa thành thần bí kia cổ thụ hư ảnh chất dinh dưỡng. Cái kia hỗn độn huyết mạch mỗi lần bị hoàn toàn luyện hóa. Giang Vân cũng cảm giác được thân thể của mình tố chất thoáng một phát bạo tăng tiếp cận 2 thành. Giang Vân trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên chi sắc. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Tố chất thân thể của ta vậy mà lại tăng mạnh. Bởi như vậy của ta nội tình tựu trở nên càng thêm thâm hậu. Giang Vân thân thể tố chất đã đạt đến cái này thanh đế thánh thể ngũ giai cử đầu cực hạn. Muốn trên phạm vi lớn tiến bộ. Nhất định phải đột phá cảnh giới. Tiến giai lục giai đại năng. Hấp thu hỗn độn huyết mạch. Vậy mà có thể cho Giang Vân thân thể tố chất trở nên càng cường đại hơn. Điều này cũng làm cho ý nghĩa hắn nội tình có thể trở nên càng thêm thâm hậu. Chủ nhân, cái kia bảo bối đối với ta có lợi thật lớn. Có thể cho ta ăn nó đi sao? Tật Phong chạy đến Giang Vân trước người. Ngoắt ngoắt cái đuôi. Hướng về kia hồ nước trung ương cái kia bạch liên một chỉ. Vẻ mặt nịnh nọt đảo. Giang Vân tâm tình thật tốt nói. Có thể đi thôi. Hưu. Tật Phong khống chế cuồng phong. Bay nhào đến cái kia hồ nước trung ương. Một ngụm đem cái kia đóa bạch liên nuốt vào. Sau đó phi về tới Giang Vân bên người. Sau một khắc, Tật Phong bỗng nhiên vẻ mặt dữ tợn. Thân thể thoáng một phát phồng lớn lên một vòng. 5 cái vô cùng thần bí chú ấm tại trên người của hắn hiện hiện. Đan vào ngưng tụ. Tách ra sáng chói vô cùng hào quang. Một mảnh dài hẹp vô cùng thần bí sợi tơ theo cái kia 5 cái thần bí chú ấm bên trong hiện hiện. Bao vây lấy Tật Phong. Tạo thành một cái kén. Bắt đầu tiến hóa. Tật Phong biến thành chính là cái kia cái kén như cùng một cái lỗ đen. Điên cuồng hấp thu lấy chung quanh thiên địa nguyên khí. Tạo thành một cái tiểu hình vòng xoáy. 3 ngày, hắn còn muốn 3 ngày mới có thể tiến hóa hoàn tất. Giang Vân tâm niệm vừa động. Vung tay lên. Một cỗ nhị giai siêu phàm đẳng cấp máy móc khôi lỗi trực tiếp xuất hiện. Đem Tật Phong biến thành cái kén bế lên. Lặng lặng đi theo Giang Vân sau lưng. Tật Phong tiến hóa cần hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí cùng với lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Giang Vân nếu như đem hắn thu nhập Động Thiên Châu ở trong. Tật Phong tiến hóa sẽ bất hoàn mỹ. Thậm chí có khả năng làm cho tiến hóa thất bại. Giang Vân tiếp tục hướng về trong rừng rậm bộ đi đến. Trên đường đi. Không ngừng toát ra đủ loại quái vật. Những quái vật kia có thể đơn giản đánh chết bình thường ngũ giai cự đầu. Bất quá tuy nhiên cũng bị Giang Vân đơn giản giải quyết. Ở đằng kia trong rừng rậm. Cũng có vô số thiên tài địa bảo. Thậm chí có thể cho người đơn giản đột phá. Tiến giai truyền kỳ linh quả. Giang Vân một đường vơ vét. Đem những thiên tài địa bảo kia hết thảy vơ vét tiến nhập chính mình trong tiểu thế giới. Đây là cái gì? Giang Vân rẽ vào một mảnh trong bụi cỏ. Hướng về phương xa nhìn lại, trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ thấy ở phương xa, có một cái cự đại tòa thành. Ở đằng kia tòa thành phía trên, tùy ý có thể thấy được một gã tên mọc ra tam cá giác quái vật đang tại tuần tra. Chỉ là mắt thường có thể trông thấy tam giác quái vật. Tựu có vài chục cái. Siêu phàm thế giới tác giả. Tư sản bạo tăng. Thực hiện. Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.ie .com chương 332. Cốc Giả Giả, những tam giác kia quái vật hiển nhiên chỉ là tiểu binh. Tại trong bọn họ, còn có một thân cao 5 mét. Trên đầu mọc ra 4 cái giác. Cầm trong tay một thanh bị mài đến tỏa sáng cực lớn cốt đao tứ giác quái vật. Giang Vân chứng kiến đầu kia tứ giác quái vật cũng không khỏi ra đầu có chút tê dần. Đầu kia tứ giác quái vật sinh mệnh khí tức khủng bố, tuyệt đối là một cái đáng sợ vô cùng cường địch. Bỗng nhiên tầm đó, 5 cái tam giác quái vật theo một mảnh trong rừng rậm đi ra. Tại phía sau của bọn nó, như là kéo lợn chết tiệt kéo lấy 3 người. Bị chúng kéo lấy 3 người theo thứ tự là một gã ma tộc nam tử, một gã trên đầu mọc ra long giác long tộc nam tử, một gã có một đầu tóc dài màu bạc, dáng người hoàn mỹ gợi cảm, xinh đẹp tuyệt luân linh tộc tuyệt sắc mỹ nữ. Cứu, cứu ta. Ta là linh đế con gái Cốc Giả Giả. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Tên kia linh tộc tuyệt sắc mỹ nữ thoáng một phát mở hai mắt ra, hướng về Giang Vân chỗ phương hướng nhìn thoáng qua. Một cái như là thanh tuyền ngọt thanh âm tại Giang Vân trong thức hải vang lên. Giang Vân ánh mắt có chút sáng ngời. Linh đế chi nữ. Linh tộc cũng là một cái thực lực khủng bố vô cùng, nội tình thâm hậu chủng tộc. Linh đế cũng là vũ trụ thập đế một trong, tu vi thâm bất khả chắc. Giang Vân đắc tội thần binh sơn, tinh tộc, ma tộc, nếu là có thể đủ đạt được linh tộc tình hữu nghị, cũng có thể lại để cho hắn tại cái vũ trụ này bên trong nhiều mấy phần sinh tồn không gian. Giang Vân thi triển côn bằng ngự phong quyết, thúc dục phong chi pháp tắc tầng thứ 7, thoáng một phát dung nhập trong gió. Một cái trong một chớp mắt, xuất hiện tại một đầu tam giác quái vật sau lưng, kích phát thần khiếu bạo phát thuật, bộc phát 4 lần chiến lực. Một cái kim cương long tượng quyền oanh tại một đầu tam giác quái vật đầu lâu phía trên. Phanh, đầu kia tam giác quái vật đầu lâu bỗng chốc bị oanh được lõm xuống dưới, biến thành một cỗ thi thể, té trên mặt đất. Cái này đầu tam giác quái vật, so với ta trước khi giết chết cái kia một đầu yếu rất nhiều. Xem ra tam giác quái vật tầm đó, cũng chia đủ loại khác biệt. Ta giết chết cái kia một đầu, có lẽ nhanh muốn tiến giai tứ giác rồi. Giang Vân trong lòng dâng lên một tia hiểu ra. Thò tay chụp tới, đem Cốc Giả Giả trực tiếp kiếm trong tay. Thân hình nhanh lùi lại, hướng về kia trong rừng rậm bay vút mà đi. Tên kia ma tộc cường giả sắc mặt đại biến, nghiêm nghị kêu lên. Cứu ta. Ta là Gatson Berge ma thánh con trai độc nhất Nevin. Chỉ cần ngươi cứu ta, có thể đạt được ta tình hữu nghị. Cái kia một long tộc cường giả cũng đã biến sắc, điên cuồng kêu lên. Cứu ta. Nhân loại, cứu cứu ta. Ta là thất thải long thánh cháu trai Bob Mandali. Ngươi đã cứu ta, chúng ta thất thải long tộc đều cảm tạ ngươi. Giang Vân như không nghe thấy, trực tiếp hướng về kia rừng rậm bay đi. Cái kia 4 đầu tam giác quái vật nổi giận, đem Nevin, Bob Mandali hướng về tòa thành thị kia phương hướng hất lên, trực tiếp hướng về Giang Vân phóng đi. Tại tòa thành thị kia phía trên, cái kia một tứ giác quái vật ánh mắt thoáng một phát đã tập trung vào Giang Vân. Trong mắt hiện lên một vòng màu đỏ thấm hào quang, dùng sức đạp một cái, như là đạn pháo kích xạ mà ra. Hướng về Giang Vân phi thân lao đi. Tốc độ thật nhanh. Giang Vân đã đem phong chi pháp tắc tầng thứ 7 thúc dục đã đến cực hạn. Nguyên lực sôi trào, tốc độ nhanh tới cực điểm. Thế nhưng mà yêu nguyên bị đằng sau tứ giác quái vật một tia kéo khoảng cách gần. Giang Vân vung tay lên, một chương theo địa cầu di chỉ bên trong đạt được ma pháp quyển trục bay ra. Cái kia ma pháp quyển trục vừa bay ra, tách ra vô tận hào quang. Một chỉ nhân số tại ngàn người, có kiếm sĩ, kỵ binh, cung tiến thủ, ma pháp sư, ma pháp quân đoàn thoáng một phát xuất hiện, hướng về kia tôn tứ giác quái vật công tới. Cái kia tôn tứ giác quái vật vừa nhìn thấy cái kia ma pháp quân đoàn người công kích hắn, lập tức nổi giận, huy động trong tay cực lớn cốt đao, hung hăng hướng về kia ma pháp quân đoàn người chém tới. Cái kia cực lớn cốt đao những nơi đi qua, cái kia một chỉ ma pháp quân đoàn người nguyên một đám phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số huyết nhục khối vụn, tán rơi đại địa. thừa dịp đầu kia tứ giác quái vật chém giết những ma pháp kia quân đoàn thời điểm, Giang Vân đã mang theo cốc giả giả thoát được không thấy bóng dáng. Hơn nữa ẩn nấp khí tức, đầu kia tứ giác quái vật phát ra một cái hung lệ vô cùng gầm rú thanh âm, vung đao đem chung quanh cây cối thoáng một phát chém thành vô số khối vụn. Lúc này mới quay người rời đi. Một cái che giấu trong sơn động. Cốc dạ dạ, ngươi nếu quả thật chính là linh đế con gái, tiến vào tinh vẫn tuyệt vực như vậy địa phương, như thế nào hội không nhiều lắm mang mấy tấm áp chủ bài. Giang Vân nhìn xem cái kia mềm mại vô lực, xinh đẹp tuyệt luôn cốc dạ dạ chậm rãi nói. Giang Vân trên người đều mang theo một miếng bị cải trang về sau thánh giả chi nhãn. Cái kia thánh giả chi nhãn một khi bộc phát, mà ngay cả lục giai đại năng đều có thể trọng thương, thậm chí giết chết đối phương. Linh đế chính là vũ trụ thập đế một trong, ban cho cốc dạ dạ một ít bảo vệ tánh mạng áp chủ bài, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cốc dạ dạ cười khổ nói, ta vừa tiến vào tinh vẫn tuyệt vực tựu rớt xuống một tòa hỗn độn man tộc ở lại trong thành thị. Tại tòa thành thị kia bên trong, có mấy trăm đầu tứ giác hỗn độn man tộc, thậm chí còn có ba đầu ngũ giác hỗn độn man tộc. Lá bài tẩy của ta ra hết, mới từ tòa thành thị kia miễn cưỡng trốn tới. Chạy ra tòa thành thị kia về sau, lực lượng của ta cũng tiêu hao được không sai biệt lắm, mới bị những tam giác kia hỗn độn man tộc bắt lấy. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng đồng tình. Cái kia vận khí của ngươi thật đúng là chênh lệch. Một đầu tứ giác hỗn độn man tộc, Giang Vân đều cảm giác thập phần đau đầu. Mấy trăm đầu tứ giác hỗn độn man tộc tuyệt đối có thể đem Giang Vân chém thành mảnh vỡ. Tứ giác hỗn độn man tộc thực lực tại lục giai đại năng sơ kỳ đến trung kỳ. Ngũ giác hỗn độn man tộc thực lực có thể so với đại năng hậu kỳ đến lớn có thể đỉnh phong. Lục giác hỗn độn man tộc thực lực có thể so với bán thánh. Thất giác hỗn độn man tộc có thể so với thánh giả sơ kỳ đến trung kỳ. Bát giác hỗn độn man tộc có thể so với thánh giả hậu kỳ đến thánh giả đỉnh phong. Cửu giác hỗn độn man tộc tựu tương đương với vũ trụ thập đế cái kia đẳng cấp cường giả, nhưng là so vũ trụ thập đế yếu hơn một bậc. Thập giác hỗn độn man tộc so vũ trụ thập đế còn phải mạnh hơn một bậc. Lúc trước thiên cuồng đại đế lẻn vào cái này tinh vẫn tuyệt vực tựu là bị một thập giác hỗn độn man tộc đồng quy vu tận. Cốc dạ dạ vi Giang Vân giải nói đến đây cái tinh vẫn tuyệt vực bên trong tình báo. Viêm Nguyệt công chúa năm đó mặc dù tại tinh vẫn tuyệt vực bên trong tiến giai lục giai đại năng, thế nhưng mà rất nhanh vẫn lạc. Nàng đối với tinh vẫn tuyệt vực rất hiểu rõ, tuyệt đối so với không được cốc dạ dạ như vậy đế nữ thiên kiêu. Cốc dạ dạ tự nhiên cười nói. Ta gọi cốc dạ dạ, xin hỏi ngươi tên là gì? Ta gọi Giang Vân, nhân tộc, phong chi đế quốc thăm dò bộ người. Giang Vân có chút ít tò mò hỏi. Cốc dạ dạ, ngươi thân là linh đế chi nữ, tu luyện tài nguyên khẳng định không thiếu, như thế nào sẽ đến tinh vẫn tuyệt vực loại này địa phương rùa quái? Linh đế khống chế linh chi đế quốc, thậm chí so nhân loại phong chi đế quốc còn muốn khổng lồ, có vô số chân quý tu luyện tài nguyên. Giang Vân có chút không rõ cốc dạ dạ tại sao phải đến tinh vẫn tuyệt vực như vậy hiểm địa. Cốc dạ dạ nói, vậy thì có sao, vậy thì sao kỳ quái hay sao? Dùng thiên phú của ta cùng tài nguyên tu luyện tới lục giai siêu phàm, không hề lo lắng. Có thể nếu như muốn tiến giai thánh giả, đế giả cần tài nguyên tựu như núi như biển. Phụ hoàng ta có tam tử, lục nữ, chín đứa bé. Ta có thể đủ đạt được tài nguyên cũng thập phần có hạn. Siêu phàm thế giới tác giả. Tư sản bạo tăng. Thực hiện. Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com chương 333. Hoàng chủng tật phong lục giai đại năng tại cái vũ trụ này tu luyện giả trong mắt đã là tu luyện đỉnh phong. Thế nhưng mà tại cốc giả giả như vậy thiên chi kiều nữ trong mắt, không thành thánh giả tựu là một gã người thất bại. Bất quá coi như là đế giả đế tử, đế nữ nhóm, thiên phú siêu phàm, muốn trở thành thánh giả cũng không có đơn giản như vậy. Phong đế có được 136 con trai, 1352 đứa con gái. Thế nhưng mà trèo lên đỉnh thánh giả vị cũng chỉ có hai người. Chỉ có tiến giai thánh giả vương tử cùng công chúa mới có được phong chi đế quốc quyền kế thừa. Còn lại vương tử, công chúa cũng đã minh xác không có phong chi đế quốc quyền kế thừa. Cốc Dạ Dạ thân là linh đế chi nữ cũng chỉ có thể đủ mạo hiểm lẻn vào tinh vẫn tuyệt vực bên trong tìm kiếm tài nguyên. Giang Vân. Cái kia một tòa thành thị trên thực tế chỉ là một tòa tiểu thành. Bên trong có ba tôn tứ giác man tộc trấn thủ. Ở đằng kia tiểu trong thành đều có một tòa hỗn độn thánh tỉnh. Cái kia hỗn độn thánh tỉnh bên trong nước giếng chính là ngoại giới khó gặp bảo vật. Có thể cường hóa thân thể của chúng ta tố chất cùng linh hồn cường độ. Tăng lên tiềm lực của chúng ta. Hỗn độn thánh tỉnh chính là ta lần này lẻn vào mục tiêu một trong. Chúng ta liên thủ đánh hạ cái này tòa tiểu thành như thế nào đây? Cốc Dạ Dạ trong mắt đẹp hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ để nghị đạo. Giang Vân khẽ trao mày nói. Linh tộc tinh thông các loại linh thuật. Những hỗn độn kia man tộc đối với các loại linh thuật, thần thông chống cự đều cực kỳ cường đại. Hai người chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn hắn. Tám trong đại đế quốc, linh tộc linh thuật thần thông mạnh nhất. Mỗi một gã linh tộc đều là trời sinh linh sĩ, có thể đơn giản nắm giữ các loại linh thuật thần thông. Cái kia cao cấp nhất trận pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư cũng đều xuất từ linh tộc. Bọn hắn duy nhất nhược điểm tựu là thân thể tương đối gầy yếu. Hỗn độn man tộc thân thể cường hoành vô cùng. Hỗn độn huyết mạch càng là bá đạo vô cùng. Đối với các loại linh thuật thần thông đều có được khủng bố vô cùng kháng tính. Chính là linh tộc khắc tinh. Cốc Dạ Dạ tự tin cười nói. Linh thuật thần thông ảo diệu vô cùng. Của ta linh thuật không cách nào đối với những hỗn độn kia man tộc sinh ra hiệu quả. Bất quá nhưng có thể dùng để cường hóa lực lượng của ngươi. Lực lượng của ngươi trở nên mạnh mẽ, tự nhiên có thể quét ngang này tòa tiểu thành. Giang Vân trầm ngâm một hồi quyết đoán nói. Tốt, 3 ngày sau chúng ta tựu liên thủ quét ngang này tòa tiểu thành. 3 ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất. Tại cái này trong vòng 3 ngày. Giang Vân ở đằng kia phiến trong rừng rậm thu thập các loại chân quý vô cùng tài nguyên. Một bên săn giết lấy trong rừng rậm các loại quái vật. Ở đằng kia trong rừng rậm các loại quái vật đều có được ngũ giai siêu phàm đẳng cấp tả hữu thực lực. Mỗi một chỉ đều cho Giang Vân cung cấp mấy chục tỷ siêu phàm điểm số. Lại để cho hắn siêu phàm điểm số dự trữ không ngừng tăng lên. Đệ Tam Thiên, Tật Phong chỗ chính là cái kia trứng khẽ run lên. Vô số hào quang lóng lánh. Cái kia trứng thoáng một phát vỡ ra. Một đầu toàn thân dài khắp kim sắc bộ lông. Trên đầu mọc ra 5 chỉ độc giác. Như là một đầu cự sư lớn nhỏ. Toàn thân tản ra khủng bố uy áp cự khuyển theo cái kia trứng trong nhảy ra. Hoàng chủng, ngũ linh vương khuyển, danh tự Tật Phong. Kỹ năng, lính chủ uy hiếp. Che giấu khí tức. Phong thao túng. Đi nhanh. Hỏa thao túng. Mị hoạt. Móng vuốt thép. Lôi điện thao túng. Thuật ngụy trang. Băng thao túng. Ảnh thao túng. Hoàng cấp mình khôi phục. Siêu phàm gia trì. Lực lượng tổng 15 long. Nhanh nhẹn tổng 23 long. Phòng ngự tổng 27 long. Thể chất tổng 29 long. Tinh thần lực tổng 30 long. Mị lực tổng 7 long. Băng nguyên tố thân hỏa tổng 20 long. Lôi nguyên tố thân hỏa tổng 20 long. Ảnh nguyên tố thân hỏa tổng 20 long. Phong nguyên tố thân hỏa tổng 20 long. Hỏa nguyên tố thân hỏa tổng 20 long. Tinh thần kháng tính tổng 20 long. Tinh thần loại hiệu quả tổng 20 long. Băng thao túng. Viêm giáp thuật. Phong thao túng. Lôi thao túng. Hỏa thao túng. Tật hành thuật. Ẩn thân thuật. Che giấu khí tức. Ảnh nhảy thuật. Chiến lược đánh giá. Ngũ giai siêu phàm niết bàn cảnh cực cảnh. Long chi lực chính là vũ trụ trong liên minh ước định ngũ giai cử đầu có được lực lượng. Một gã tiêu chuẩn ngũ giai sơ kỳ cử đầu thân thể đều có được nhất long chi lực. Một gã ngũ giai đỉnh phong cử đầu thân thể lực lượng thì là tại 10 long đến 20 long tầm đó. Tật Phong tiến hóa thành vi hoàng chủng về sau. Hắn cho Giang Vân thân thể siêu phàm gia trì. Tự tương đương với một ngũ giai đỉnh phong cử đầu lực lượng. lại để cho Giang Vân thân thể lực lượng lần nữa bạo tăng một mảng lớn. Cốc Dạ Dạ nhìn xem cái kia tản ra khủng bố khí tức Tật Phong. Trong mắt đẹp hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ. Tán thán nói. Hảo cường quả linh. Cái này sẽ là của ngươi quả linh. Thật sự là cường đại, đây là hoàng chủng quả linh. Đây là có được tiến giai trở thành thánh giả đẳng cấp quả linh. Giang Vân, ngươi thật sự là may mắn. Linh thủ quốc năm đó toàn thịnh thời điểm, hoàng chủng quả linh cũng chỉ có 3 con. Tật Phong ngoắt ngoắt cái đuôi cẩu trên mặt tràn ngập đắc ý. Đó là đương nhiên, ta Tật Phong đại gia tương lai là muốn tiến giai đế loại quả linh vĩ đại tồn tại. Chính là hoàng chủng căn bản không nói chơi. Tốt rồi, đã chuẩn bị hoàn tất. Lên đường đi. Giang Vân nhẹ nhàng nhảy lên, cưới Tật Phong trên lưng, nhẹ nhàng vỗ đạo. Xuất phát. Tật Phong một tiếng hoan hô, dựa theo Giang Vân tâm ý trong rừng rong ruổi. Cốc Dạ Dạ tự nhiên cười nói, hóa thành một hồi thanh phong, đi theo Tật Phong bên người. Trải qua 3 ngày tu dưỡng, tăng thêm nuốt các loại thiên tài địa bảo, nàng đã hoàn toàn khôi phục toàn thịnh lực lượng. Này tòa hỗn độn man tộc chiếm cứ tiểu thành cao tới 100 mét trên tường thành, mấy chục tên hỗn độn man tộc đang tại tuần tra. Một tứ giác man tộc cường giả ngồi ở một chương cực lớn thạch trên mặt ghế, cầm lấy một cỗ thi thể, miệng lớn cắn xé lấy. Cái kia cụ bị cắn xé được phá thành mảnh nhỏ thi thể. Đúng là Gatson Bergema thánh con trai độc nhất Nevin. Cốc Dạ Dạ bỗng nhiên xuất hiện tại một rừng cây bên ngoài. Lấy ra một tờ linh cung. Đã tập trung vào một đầu tam giác man tộc. Dương cung một bắn. Một đạo sáng chói vô cùng linh sáng lóng lánh. Một chỉ thanh sắc mũi tên như là giống như sao băng. Bắn trúng một đầu tam giác man tộc. Đem mắt của hắn châu trực tiếp xỏ xuyên qua. Chui vào đại não ở trong. Đầu kia tam giác man tộc kêu thảm một tiếng. Theo trên tường thành rơi xuống. Trên mặt đất thống khổ vùng vẫy một hồi lâu. Mới trực tiếp tử vong. Linh tộc các loại rủi dị thần thông đối với những hỗn độn kia man tộc không có quá nhiều hiệu quả. Có thể là linh tộc chế tạo ra đến các loại cường đại bí bảo. Đối với những man tộc kia yêu nguyên có thể sở lực sát thương. Cái kia tôn tứ giác man tộc cường giả trong mắt hiện lên một vòng hung mang. Thoáng một phát đã tập trung vào Cốc Dạ Dạ. Bỗng nhiên bảo lên. Hướng về bên này bay nhào mà đến. Một đội kia 35 người tam giác hỗn độn man tộc cũng nhao nhao theo trên tường thành nhảy xuống. Cầm trong tay cực lớn cốt bổng. Hướng về Cốc Dạ Dạ đánh tới. Cốc Dạ Dạ thân truy cập hiện ra một tia ánh sáng âm u. Hóa thành một đạo quang mang chui vào rừng rậm ở trong. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ. Tốc độ thật nhanh. Xem ra nàng lúc trước không có nói sai. Nàng thật sự dầu hết đèn tắt. Mới không may đã rơi vào những hỗn độn kia man tộc trong tay. Cái kia Cốc Dạ Dạ tốc độ so Giang Vân vận dụng phong chi pháp tắc tầng thứ 7 tốc độ nhanh hơn bên trên 3 phần. Nếu không có nàng lúc trước dầu hết đèn tắt, nếu không căn bản sẽ không rơi vào những tam giác kia hỗn độn man tộc trong tay. Cái kia tôn tứ giác man tộc cường giả như là một trận gió, đuổi theo Cốc Dạ Dạ trực tiếp xông vào trong rừng rậm. Cái kia 35 tên tam giác hỗn độn man tộc cũng thập phần tán loạn xông vào trong rừng rậm. Siêu phàm thế giới tác giả. Tư sản bạo tăng. Thực hiện. Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com chương 334. Tứ giác man tộc cái kia mấy chục tên tam giác hỗn độn man tộc nhảy vào rừng rậm mấy trăm ca. Mơ. Về sau. Một hồi thanh phong có chút thổi qua. Giang Vân xuất hiện tại một gã tam giác man tộc sau lưng. Một cái kim cương long tượng quyền ẩn chứa bát trọng lực lượng pháp tắc một kích oanh ở đằng kia tam giác man tộc đầu lâu phía trên. Đem cái kia tam giác man tộc đầu lâu trực tiếp oanh bảo. Tật Phong cũng giống như ruột mi bình thường xuất hiện tại một đầu khác tam giác man tộc sau lưng một ngụm cắn đứt cái kia đầu tam giác man tộc cổ. Những tam giác kia man tộc cường giả còn không có kịp phản ứng. Giang Vân cùng Tật Phong mà ngay cả tục giết chết 6 đầu tam giác man tộc. Cầm đầu đầu kia cường tráng nhất tam giác man tộc phát ra gầm lên giận dữ quay người hướng về Giang Vân đánh tới. Còn lại tam giác man tộc cũng đều hướng về Giang Vân nhào đầu về phía trước. Giang Vân thi triển côn bằng ngự phong quyết. Ở đằng kia thất trọng phong chi pháp tắc cường hóa phía dưới. Kéo từng đạo tàn ảnh trong đám người xuyên thẳng qua. Hai đấm không ngừng oanh tại những tam giác kia man tộc đầu lâu phía trên. Đem những tam giác kia man tộc đầu lâu từng cách oanh bảo. Tật phong cũng xuất dụng nhập thần, không ngừng đánh lén lấy những tam giác kia man tộc. 3 phút về sau, cái kia sở hữu tam giác man tộc đều bị Giang Vân cùng tật phong liên thủ tiêu diệt. Một cây vô cùng thần bí cổ thụ hư ảnh tại Giang Vân sau lưng hiện hiện. Một mảnh dài hẹp tơ máu tại cổ thụ hư ảnh bên trong hiện hiện. Giang Vân thúc giục thanh đế thánh thể ở đằng kia siêu phàm điểm số dị năng dưới sự trợ giúp. Hấp thu lấy cái kia tam giác man tộc hỗn độn huyết mạch. Giang Vân tâm niệm vừa động. 36.000 tỷ siêu phàm điểm số biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành mát lạnh khí lưu. Nhảy vào cái kia một mảnh dài hẹp tơ máu bên trong. Điên cuồng luyện hóa lấy cái kia một mảnh dài hẹp hỗn độn huyết mạch. Tại siêu phàm điểm số hóa thành nước lũ cỏ rửa phía dưới. Cái kia một mảnh dài hẹp hỗn độn huyết mạch trực tiếp bị phân giải. Hóa thành Giang Vân thanh đế thánh thể chất dinh dưỡng. Lại để cho thân thể của hắn tố chất trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Cái này hỗn độn huyết mạch thật sự là lợi hại. Tại loại này huyết mạch tầm bổ phía dưới. Tố chất thân thể của ta vậy mà tăng lên gấp đôi đã ngoài. Mười mấy hơi thở về sau. Giang Vân thật dài thở ra một hơi. Trong mắt hiện lên một vòng hưng phấn hào quang. Cảm thụ được trong cơ thể tràn ngập lực lượng cường đại. Tại mới vừa tiến vào cái này tinh vẫn tuyệt vực thời điểm. Giang Vân đối với hơn vài chục tên tam giác man tộc. Cũng chỉ có thể đủ chạy trối chết. Mà bây giờ cái kia mấy chục tên tam giác man tộc đều bị hắn từng cái giết chết. Cái này là tiến bộ cực lớn. Giang Vân tiện tay quơ lấy một căn không biết tên sinh vật cử xương đùi. Thân hình có chút nhoáng một cái. Hướng về kia tứ giác man tộc chỗ phương hướng bay vút mà đi. Nhanh tới giúp ta. Cốc Dạ Dạ vừa nhìn thấy Giang Vân. Trong mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc. Trong miệng mặt niệm chú văn. Hướng về Giang Vân một chỉ. Một đạo thất thải hào quang ngưng tụ mà thành sai thoáng một phát xuất hiện tại Giang Vân trên người. Cái kia thất thải sai chính là Cốc Dạ Dạ linh thuật thần thông thánh giả sai. Chính là một môn cực kỳ cường hóa bản thân cực kỳ khủng bố linh thuật thần thông. Cái kia thánh giả sai vừa xuất hiện tại Giang Vân trên người. Hắn lập tức cảm giác thân thể trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Lực lượng liên tục không ngừng theo cái kia thánh giả xa trong quần áo tuôn ra. Chui vào trong cơ thể của hắn. Giang Vân thi triển côn bằng ngự phong quyết. Dung nhập trong gió mát như là thuấn di bình thường xuất hiện ở đằng kia một đầu tứ giác man tộc sau lưng. Một gậy ẩm chứa bát trọng lực lượng pháp tắc. Hung hăng hướng về kia đầu tứ giác man tộc đập tới. Đầu kia tứ giác man tộc trong mắt hung mang chớp động. Trong tay cốt đao chạm liệt không khí. Hóa thành một đạo lưu quang. Hung hăng chạm tại Giang Vân trong tay cực lớn cốt bổng phía trên. Ầm ầm. Một cái khủng bố nổ mạnh chi tiếng vang lên. Đầu kia tứ giác man tộc bỗng chốc bị đánh bay 6.7 mét xa. Giang Vân gần kề lui về phía sau 3 bước. Cốc Dạ Dạ trong mắt đẹp hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc. Tốt lực lượng đáng sợ. Đầu kia tứ giác man tộc lực lượng so về rất nhiều lục giai đại năng đều muốn khủng bố. Như vậy quái vật. Lại bị Giang Vân bước lui. Ta trở nên mạnh hơn. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Huy động cái kia cực lớn cốt bổng. Nhấc lên từng đợt cuồng phong. Hướng về kia đầu tứ giác man tộc hung hăng đập tới. Đầu kia tứ giác man tộc cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Lao đến. Trong tay cốt đao hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về Giang Vân chém tới. Phảng phất hai đầu tuyệt thế hung thú tại chém giết bình thường. Khủng bố vô cùng bạo tạc không ngừng bên tai. Giang Vân hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, gắt gao chế trụ đầu kia tứ giác man tộc. Thần thông thánh giả túc cụ. Cốc Dạ Dạ niệm tụng chú văn. Hướng về Giang Vân một chỉ. Từng đạo thất thải hào quang dưới chân của hắn ngưng tụ ra một đôi thất thải giày. Cái kia thánh giả túc cụ vừa xuất hiện. Giang Vân cũng cảm giác được thân thể của mình lại nhẹ nhàng thêm vài phần. Tốc độ thoáng một phát bạo tăng hai thành. Thân pháp càng thêm phiêu miêu. Áp chế được đầu kia tứ giác man tộc không thở nổi. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ. Linh tộc đế nữ quả nhiên không giống bình thường. Những cường hóa này hệ linh thuật thần thông thật sự là ảo diệu vô cùng. Theo Giang Vân tu vi bảo tăng, các loại cường hóa hệ pháp thuật đối với hắn cường hóa hiệu quả cũng càng ngày càng nhỏ. Chỉ có ngũ giai cường hóa hệ thần thông pháp thuật mới đúng hắn có cường hóa hiệu quả. Cũng chỉ tốc dạ dạ như vậy đỉnh cấp linh sĩ mới có thể đơn giản thi triển ra ngũ giai cường hóa hệ thần thông. Cường hóa Giang Vân. Tốc dạ dạ tay vừa lộn. Một chương minh khắc lấy vô số huyền ảo chú ấm bảo cung trực tiếp hiện hiện. Đáp lên một chỉ đen kịp ma mũi tên. Đã tập trung vào đầu kia tứ giác man tộc con mắt. Đầu kia tứ giác man tộc trong nội tâm báo động đại thịnh, ba thành tinh lực bỗng chốc bị tốc giả giả khiên chế trụ. Tốc giả giả linh tộc các loại thần thông mặc dù không cách nào tổn thương đầu kia tứ giác man tộc. Thế nhưng mà trong tay nàng bảo cung tên là giả thực cung chính là một chương lục giai ma cung. Phối hợp lấy ăn mòn ma mũi tên. Một khi lục giai đại năng bị bắn trúng, đều bị trọng thương. Cái kia tứ giác man tộc thân thể cường hoành tuyệt luôn. Thế nhưng mà một khi bị cái kia ăn mòn ma mũi tên bắn trúng con mắt, cũng sẽ bị trọng thương. Đang ở đó tứ giác man tộc phân tâm trong nháy mắt đó. Giang Vân thừa cơ hung hăng một gậy oanh ở đằng kia tứ giác man tộc trên tay phải. Một kích liền đem cái kia tứ giác man tộc tay phải cốt đao đánh bay. Cái kia một tứ giác man tộc trong mắt hiện lên một vòng hung lệ khí tức. Không lùi mà tiến tới. Một quyền ẩm chứa thuần túy lực lượng pháp tắc. Hướng về Giang Vân oanh khứ. Cái kia tứ giác man tộc nắm đấm một kích oanh tại Giang Vân trên người. Giang Vân thân thể thoáng một phát sụp đổ. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua. Giang Vân bản tôn xuất hiện ở đằng kia tứ giác man tộc sau lưng. Hung hăng một cước đá vào cái kia tứ giác man tộc cái ốc phía trên. Đầu kia tứ giác man tộc bỗng chốc bị oanh được ngã nhào trên đất bên trên. Giang Vân thừa cơ huy động cốt bổng thúc dục bát trọng lực lượng pháp tắc, hướng về kia đầu tứ giác man tộc oanh khứ. Đầu kia tứ giác man tộc bị Giang Vân oanh mấy bổng, phúng ra mấy ngụm lớn máu tươi. Lại thoáng một phát xoay người mà lên. Cùng Giang Vân chiến thành một đoàn. Giang Vân khẽ trao mày. Cái này quái vật, da dày thịt thô, muốn tiêu diệt hắn thật sự là khó giải quyết. Đầu kia tứ giác man tộc lực phòng ngự biến thái vô cùng. Bình thường lục giai đại năng nếu như thân thể bị Giang Vân bát trọng lực lượng pháp tắc oanh chúng, cũng sớm đã thân thể sụp đổ, hóa thành một cục thịt tương. Hắn lại gần kề chỉ là phun ra vài búng máu, bị thụ không nhẹ không trọng thương thế, cũng đã lần nữa khởi để chiến đấu. Đúng lúc này, một chỉ màu đen ma mũi tên hóa thành một đảo màu đen hào quang. Thừa dịp cái kia tứ giác man tộc cùng Giang Vân kích đấu thời điểm. Lập tức xuất vào cái kia tứ giác man tộc trong ánh mắt. Siêu phàm thế giới tác giả. Tư sản bảo tăng. Thực hiện. Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com chương 335. Hỗn độn cổ tỉnh đầu kia tứ giác man tộc mắt phải bị sỏ xuyên. Thoáng một phát phát ra một tiếng thê lương vô cùng kêu thảm thiết. Thống khổ vô cùng. Ngã nhào trên đất bên trên. Điên cuồng lăn qua lăn lại. Ăn mòn ma mũi tên ẩn chứa khủng bố lực lượng. Một khi bị cái kia ăn mòn ma mũi tên bắn trúng. Sẽ toàn thân thống khổ vô cùng. Khó có thể khống chế. Cái kia tứ giác man tộc mắt phải bị sỏ xuyên. Cái loại này kịch liệt đau nhức, mà ngay cả nó cũng khó có thể ngăn cản. Chết! Giang Vân vẫy tay. Trực tiếp đem cái kia tứ giác man tộc cầm so với hắn còn muốn cực lớn cốt đao nắm trong tay. Thúc giục thất trọng lực lượng pháp tắc. Hung hăng một đao chạm ở đằng kia đầu tứ giác man tộc cái cổ tầm đó. Chém ra một đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương. Đại lượng máu tươi từ cái kia trong vết thương phúng dũng mà ra. Rơi đại địa, quá cứng. Giang Vân một đao không có chém giết đầu kia tứ giác man tộc. Trong nội tâm dùng mình, cầm cái kia cực lớn cốt đao chém liên tục 9 đao. mới đưa đầu kia tứ giác man tộc cái cổ thoáng một phát chặt đứt. Một cây vô cùng thần bí cổ thụ hư ảnh tại Giang Vân trong cơ thể hiện hiện. Ở đằng kia siêu phàm điểm số lực lượng dưới tác dụng, đem đầu kia tứ giác man tộc huyết mạch rút ra. 10 vạn ức siêu phàm điểm số thoáng một phát biến mất, hóa thành một đảo khủng bố nước lũ. Điên cuồng luyện hóa lấy cái kia một đầu tứ giác man tộc hỗn độn huyết mạch. Giang Vân thân thể thoáng một phát hiện ra nguyên một đám thần bí chú ấm. Một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức theo trong thân thể hắn chậm rãi tràn ngập ra đến. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc. 30.000 tỷ siêu phàm điểm số. Cái này tứ giác man tộc thật đúng là lục giai đại năng đẳng cấp cường giả. Hơn nữa luyện hóa hắn hỗn độn huyết mạch về sau, tố chất thân thể của ta lần nữa bảo tăng 4 thành. Tại đây thật sự là một cái bảo khố. Giang Vân lúc này thân thể tố chất đã viễn siêu bình thường nhất phẩm thánh thể. Lúc trước hắn đã luyện hóa được mấy chục đầu hỗn độn man tộc huyết mạch về sau. Luyện hóa một đầu tam giác hỗn độn man tộc huyết mạch gần kề chỉ có thể đủ cho hắn cung cấp không đến nửa thành cường hóa. Cốc Dạ Dạ lẳng lặng đứng ở một bên, trong mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc. Khí tức của hắn trở nên càng cường đại hơn rồi. Đây là cái gì công pháp? Đi, chúng ta tiếp tục. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Cùng Cốc Dạ Dạ tiếp tục hướng về kia tòa hỗn độn man tộc chiếm cứ thành thị đi đến. Ở đằng kia hỗn độn man tộc thành thị trên tường thành, xuất hiện lần nữa một đội hỗn độn man tộc tuần tra đội. Một tứ giác man tộc ngồi ở đó trên tường thành. Cốc Dạ Dạ lần nữa hiện thân, một mũi tên hướng về kia tôn tứ giác hỗn độn man tộc con mắt vọt tới. Cái kia tôn tứ giác hỗn độn man tộc giận dữ, thoáng một phát theo trên tường thành nhảy xuống, hướng về Cốc Dạ Dạ trực tiếp đánh tới. Cái kia mấy chục tên tam giác man tộc cũng đi theo cái kia tứ giác hỗn độn man tộc sau lưng, đuổi vào này phiến trong rừng rậm. Khẽ đào khổ chiến về sau, cái kia một tứ giác hỗn độn man tộc cùng với mấy chục tên tam giác man tộc đều bị Giang Vân một chuyến tiêu diệt. Giải quyết những hỗn độn man tộc kia về sau, Cốc Dạ Dạ cùng Giang Vân một chuyến lần nữa về tới tòa thành thị kia. Lúc này ở tòa thành thị kia trên tường thành gần kề chỉ còn lại có hơn 10 người tam giác man tộc đang tại tuần tra. Cốc Dạ Dạ lần nữa hiện thân. Một mũi tên đem một gã tam giác man tộc theo trên tường thành bắn xuống. Ý đồ dụ dỗ những tam giác kia man tộc truy kích. Đúng lúc này, theo cái kia trong thành thị, một cái cổ xưa, thê lương kèn thanh âm thoáng một phát vang lên. Hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Không tốt, Giang Vân, bọn hắn đây là tại kêu gọi viện quân. Bây giờ nên làm gì? Cốc Dạ Dạ vừa nghe đến cái kia cổ xưa thê lương kèn thanh âm, lập tức khuôn mặt biến sắc trực tiếp truyền âm nói. Giết đi vào, giết sạch bọn hắn. Giang Vân trong mắt hàn mang lói lên. Thi triển côn bằng ngự phong quyết. Thân hình có chút nhoáng một cái. Thoáng một phát xuất hiện tại trên tường thành. Cầm trong tay cái kia so với hắn còn muốn cực lớn cốt đao. Trực tiếp vung lên. Ánh đao lói lên. Hai gã tam giác man tộc bỗng chốc bị Giang Vân cốt đao chém trúng thân thể, một phân thành hai. Còn lại tam giác man tộc đều điên cuồng gào thét, hướng về Giang Vân lao đến. Từng đạo ánh đao chớp động, những tam giác kia man tộc thân thể đều trực tiếp hóa thành khối vụn tán rơi trên mặt đất. Thánh giả Sai, thánh giả Túc Cụ, thánh giả Chi Lực, nguyên lực cường hóa. Cốc Dạ Dạ tại Giang Vân sau lưng thi triển các loại linh thuật, điên cuồng cường hóa lấy Giang Vân. Ở đằng kia các loại linh thuật cường hóa phía dưới, Giang Vân chém giết những tam giác kia man tộc trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Đơn giản đem trên tường thành tam giác man tộc hết thảy giết sau khi chết. Giang Vân thân hình có chút nhoáng một cái. Thoáng một phát xông vào thành thị ở trong. Ở đằng kia trong thành thị, hơn 100 tên tam giác man tộc tại một tứ giác man tộc dưới sự dẫn dắt, hướng về Giang Vân trực tiếp lao đến. Thần khiếu bảo phát thuật, Giang Vân trong mắt hàn mang lói lên. Thoáng một phát kích phát thần khiếu bảo phát thuật, 4 lần chiến lực bộc phát, thân thể thoáng một phát hóa thành một đảo cuồng phong, lập tức xuất hiện ở đằng kia tôn tứ giác man tộc phía trên. một đao chạm ở đằng kia tôn tứ giác man tộc đầu lâu phía trên. Đem cái kia tôn tứ giác man tộc đầu trực tiếp chạm phi. Miêu sát. Hắn vậy mà miêu sát một lục giai đại năng đẳng cấp tứ giác man tộc. Hắn vậy mà cường đến nước này. Tại sao có thể như vậy? Hắn như thế nào hội cường đại như vậy? Cốc Dạ Dạ thấy vậy một màn trợn mắt há hốc mồm, trong mắt đẹp chớp động lên vẻ không thể tin. Cái kia tứ giác man tộc thế nhưng mà có thể cùng lục giai đại năng chống lại khủng bố tồn tại. Cốc Dạ Dạ cùng Giang Vân trước khi cũng là liên thủ trải qua khổ chiến mới đưa một đầu tứ giác man tộc chém giết. Đầu kia tứ giác man tộc vẫn lạc về sau. Một đảo ẩm chứa máu tươi cuồng phong ở đằng kia trong thành thì thổi qua. Một đầu lại một đầu tam giác hỗn độn man tộc vẫn lạc. Mười mấy hơi thở về sau, tại tòa thành thị kia bên trong sẽ không có còn sống hỗn độn man tộc. Cái kia một cây vô cùng thần bí cổ thụ hư ảnh hiển hiện ở đằng kia siêu phàm điểm số lực lượng phía dưới, bắt đầu luyện hóa lấy cái kia hỗn độn man tộc huyết mạch. Hai thành lúc này đây giết nhiều như vậy hỗn độn man tộc, luyện hóa huyết mạch của bọn hắn chi lực, tố chất thân thể của ta cũng gần kề gia tăng lên hai thành. Quả nhiên càng đi về phía sau, lại càng khó tiến hóa. Hy vọng cái kia hỗn độn thánh tỉnh có thể cho ta kinh hỉ. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc hận, hướng về kia trong thành thị phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ở đằng kia thành thị trung ương, có một ngụm màu vàng xanh nhạt giếng cổ. Một tia hỗn độn khí tức theo cái kia cổ trong giếng tràn ngập mà ra. Giang Vân đi tới cái kia một miệng giếng cổ trước khi, hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy ở đằng kia giếng cổ phía dưới tách ra lấy màu xanh da trời thần huy. Màu xanh da trời nước giếng cũng tản ra một cỗ thần bí khí tức. Giang Vân chỉ một ngón tay. Thi triển thần thông hắc đế ngự thủy thuật. Một đạo màu đen hào quang thoáng một phát chui vào này hỗn độn cổ tỉnh tỉnh trong nước. Cái kia hỗn độn cổ tỉnh bên trong nước giếng lại không có bất kỳ phản ứng. Xem ra chỉ có thể đủ nguyên thủy nhất phương thức rồi. Giang Vân đem hỗn độn cổ tỉnh bên cạnh một cái thanh sắc thùng nước ném vào cổ trong giếng. Sau đó dùng lực kéo một phát. Đem một thùng màu xanh ra trời hỗn độn nước giếng theo cổ trong giếng nói ra đi lên. Cái này là hỗn độn nước giếng. Cốc Dạ Dạ trong mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc. Lấy ra một cái thanh sắc bát đá. Múc một chén. Một ngụm uống cạn. Từng đạo vô cùng thần bí linh quang tại Cốc Dạ Dạ trong thân thể hiện hiện. Làm cho nàng cả người cũng bắt đầu tiến hóa thăng hoa. Siêu phàm thế giới tác giả. Tư Sản Bảo Tăng. Thực hiện. Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com chương 336. Tiến hóa. Giang Vân cũng lấy ra một cái ngọc chén, múc một chén hỗn độn nước giếng một ngụm uống xong. Trong nháy mắt, một cỗ thanh tịnh vô cùng lực lượng theo cái kia hỗn độn tỉnh trong nước tuôn ra. Rửa lấy Giang Vân thân thể linh hồn. Lại để cho nhục thể của hắn linh hồn bắt đầu tiến hành thăng hoa cùng lột xác. Phải chăng tiêu hao 50.000 tỷ siêu phàm điểm số đem sở hữu pháp tắc suy diễn đến đề cửu trọng. Xin chú ý quá trình này cần tiêu hao đem còn lại hỗn độn nước giếng hết thảy tiêu hao. Một chuyến tin tức thoáng một phát tại Giang Vân trong thức hải hiện hiện. Vâng, Giang Vân quyết đoán làm ra lựa chọn. 50.000 tỷ siêu phàm điểm số biến mất. Hóa thành mát lạnh khí lưu tại hắn trong thức hải chảy xuôi. Giang Vân trực tiếp giơ lên cái kia một thùng hỗn độn nước giếng từng ngụm uống. Cái kia hỗn độn nước giếng lực lượng cùng siêu phàm điểm số lực lượng kết hợp cùng một chỗ chui vào Giang Vân thức hải ở trong. Tại trong nháy mắt, các loại pháp tắc ảo diệu đều tại Giang Vân trong mắt hiện hiện. Lại để cho hắn nhanh chóng tìm hiểu một loại lại một loại pháp tắc. Mười mấy hơi thở về sau. Một cỗ hoàn mỹ vô khuyết. Mượt mà không rảnh thần bí khí tức theo Giang Vân trong thân thể chậm rãi tràn ngập ra đến. Bất quá một thùng hỗn độn nước giếng, ta có thể tiến giai ngũ giai cực cảnh. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc. Trực tiếp đem một cái thanh sắc thùng nước ném vào cái kia hỗn độn thánh tỉnh bên trong. Sau đó kéo đi lên. Chuyện gì xảy ra? Tại sao không có hỗn độn nước giếng? Giang Vân nhìn xem cái kia trong thùng nước giống tuyết, lập tức khẽ trao mày, hướng về một bên Cốc Dạ Dạ hỏi. Tòa thành thị này chỉ là hỗn độn man tộc một cái tiểu thành. Tòa thành thị này hỗn độn thánh tỉnh bên trong nước giếng tự nhiên không nhiều lắm. Bằng không thì tại đây cũng sẽ không chỉ có ba đầu tứ giác man tộc. Cốc Dạ Dạ vẻ mặt hưng phấn tự nhiên cười nói đạo. Giang Vân nhìn xem cái kia càng thêm thần bí Cốc Dạ Dạ, lông mày có chút dương lên nói. Ngươi tiến giai lục giai siêu phàm. Không đúng, là ngũ giai cực cảnh. Cốc Dạ Dạ tự tin cười nói. Đúng vậy, ta đã tiến giai ngũ giai cực cảnh. Chỉ cần bất quá một thùng hỗn độn nước giếng, ta có thể trực tiếp tiến giai thành là lục giai siêu phàm. Lục giai siêu phàm lại bị người xưng là đại năng, tại chư thiên thế giới bên trong đều là nằm ở đỉnh đại nhân vật. Tại huyền hoàng đại thế giới bên trong cũng chỉ có ba tôn lục giai siêu phàm người. Cái kia hỗn độn thánh tỉnh nước giếng xác thực là khó gặp thiên tài địa bảo. Hơn nữa Cốc Dạ Dạ thiên phú siêu phàm, mới khiến cho nàng thuận lợi đột phá ngũ giai cực cảnh. Giang Vân, Cốc Dạ Dạ, Tật Phong tại trong tòa thành thị này mặt một hồi tìm kiếm. Ngoại trừ những thần bí kia xương cốt bên ngoài, cũng không có phát hiện cái gì tốt bảo bối. Tại đây tinh vẫn tuyệt vực bên trong có vô số thiên tài địa bảo. Bất quá đối với những hỗn độn man tộc kia mà nói, chân quý nhất đúng là hỗn độn thánh tỉnh. Trừ lần đó ra còn lại thiên tài địa bảo hữu dụng bọn hắn cũng đều trước tiên ăn hết. Những hỗn độn man tộc này đều không có chứa đựng bảo vật đích thói quen. Đến rồi. Giang Vân bỗng nhiên hướng về Tây Phương xem xét, trong mắt hiện lên một vòng sâm lãnh vô cùng sát cơ. Tây Phương. Ba đầu tứ giác hỗn độn man tộc thống soái lấy 200 đầu tam giác hỗn độn man tộc đang tải hướng về bên này đi tới. Giang Vân nói. Ba đầu tứ giác hỗn độn man tộc cùng 200 đầu tam giác hỗn độn man tộc đang tải từ phương Tây hướng về bên này chạy đến. Cốc Dạ Dạ đề nghị nói. Chúng ta rút lui à. Dùng du kích chiến phương thức, suy yếu lực lượng của bọn hắn, sau đó ăn tươi cái này một chỉ tiểu bộ đội. Đã nhận được hỗn độn thánh tỉnh tẩy lễ, vô luận là Giang Vân hay là Cốc Dạ Dạ đều thực lực đại tiến. Cái kia ba đầu tứ giác hỗn độn man tộc thống soái cái kia chỉ hỗn độn man tộc bộ đội. Đã không cách nào đối với bọn họ cấu thành quá lớn uy hiếp. Không, ta ý định chính diện tiêu diệt bọn hắn. Ngươi tới phụ trợ ta. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chiến ý, chém đinh chặt sắt đạo. Cốc Dạ Dạ ánh mắt có chút lóe lên, khẽ cười nói. Tốt, tại một mảnh trong rừng rậm. Ba đầu tứ giác hỗn độn man tộc thống soái lấy 200 đầu tam giác man tộc kéo lấy tán loạn trận hình. Hướng về bên này đi tới. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua. Một thanh cực lớn cốt đao theo cái kia trong gió mát chém ra. Trong nháy mắt chạm ở đằng kia đầu tứ giác hỗn độn man tộc đầu lâu phía trên. Trong nháy mắt liền đem cái kia tứ giác hỗn độn man tộc đầu lâu chặt đứt. Còn lại hai đầu tứ giác hỗn độn man tộc trong mắt hung mang lóe lên. Huy động trong tay cốt đao. Trảm liệt hư không. Hướng về Giang Vân chém tới. Cút ngay cho ta. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên. Thúc giục cửu trọng lực lượng pháp tắc. Một đao chạm ở đằng kia hai đầu tứ giác hỗn độn man tộc cốt trên đao. Một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng thoáng một phát bộc phát. Cái kia hai đầu tứ giác hỗn độn man tộc cốt đao bị Giang Vân trực tiếp dùng man lực đẩy ra. Chết! Giang Vân thuận thế tiến lên. Lập tức chém ra lưỡng đao. Hai đạo khủng bố vô cùng ánh đao lập tức chạm ở đằng kia hai đầu tứ giác hỗn độn man tộc đầu lâu phía trên. Đem cái kia hai đầu tứ giác hỗn độn man tộc đầu chạm liệt. Hảo cường! Giang Vân, hắn tiến hóa tốc độ thật sự là quá là nhanh. Tại sao có thể có loại người này? Cái kia vừa mới chạy đến Cốc Dạ Dạ chứng kiến Giang Vân đơn giản chém giết cái kia ba đầu tứ giác hỗn độn man tộc. Trong mắt đẹp hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc. Cốc Dạ Dạ chính là linh đế chi nữ, huyết mạch cường đại, tâm cao khí ngạo tu luyện thiên tài. Nàng một đường đến nay tại từng cái cảnh giới bên trong muốn tu luyện đến cực cảnh. Từ khi tiến giai ngũ giai cực cảnh về sau, nàng có tự tin đủ để chống lại một ít hơi yếu lục giai đại năng. Thế nhưng mà chống lại cái kia khống chế nàng thần thông tứ sắc hỗn độn man tộc lại không có bất kỳ tin tưởng. Giang Vân cũng không quá đáng là một ngũ giai siêu phàm người. Dĩ nhiên cũng làm có thể đơn giản chém giết ba tôn tứ sắc hỗn độn man tộc. Loại này chiến tích quả thực làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Cái kia ba đầu tứ sắc hỗn độn man tộc vừa chết. Cái kia 200 đầu tam giác hỗn độn man tộc quát to một tiếng. Lập tức mọi nơi tán loạn. Bọn hắn có thể không phải là không có trí tuệ tồn tại cũng minh bạch Giang Vân là bọn hắn khó có thể chiến thắng địch nhân. Tật Phong, Giang Vân, Cốc Giả Giả tam đại cường giả thừa cơ một đường đuổi giết. Liên tiếp giết chết hơn 100 đầu tam giác hỗn độn man tộc. Giang Vân chém giết một đầu hỗn độn man tộc về sau, bỗng nhiên con mắt có chút sáng ngời. Tiểu Điệp phóng xuất ra phân thân, phát hiện một tòa hỗn độn man tộc đại thành. Giang Vân bất động thanh sắc điều chỉnh đuổi giết phương hướng. Một đường giết đến đó một tòa hỗn độn man tộc đại thành biên giới. Lúc này mới đình chỉ. Đây là hỗn độn man tộc đại thành. Cốc Dạ Dạ vừa nhìn thấy cái kia một tòa tường thành cao tới ngàn mét. Trên tường thành trải rộng tam giác man tộc hỗn độn man tộc thành thị về sau. Trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Chứng kiến Giang Vân có chút nghi hoặc, Cốc Dạ Dạ mới giải thích nói. Tại đây tinh vẫn tuyệt vực bên trong. Những hỗn độn man tộc kia thành thị chia làm bình thường thành thị. Đại thành. Đại thành. Thánh thành bốn cấp bậc. Bình thường thành thị người mạnh nhất tựu là tứ giác man tộc. Đại thành thì là lục giác man tộc, đại thành là bát giác man tộc, thánh thành thì là cửu giác hoặc là thập giác man tộc. Ở đằng kia hỗn độn man tộc đại thành hỗn độn trong giếng thì có thể đản sinh ra hỗn độn chi quả. Một khi phục dụng một khỏa hỗn độn chi quả, chúng ta ngưng tụ ra lĩnh vực thì có ba thành tỷ lệ có thể tăng lên trở thành siêu phẩm lĩnh vực. Siêu phàm thế giới, tác giả Tư Sản Bảo Tăng, thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com. chương 337. Gặp lại. Ở đằng kia hỗn độn man tộc đại thành hỗn độn thánh tỉnh bên trong thì là có khả năng đản sinh ra hỗn độn thánh quả. Nuốt một miếng hỗn độn thánh quả thì có thể làm cho thân thể linh hồn tiến hóa lột xác, tăng lên ba thành tiến giai thánh giả khả năng. Ở đằng kia hỗn độn man tộc thánh thành hỗn độn thánh tỉnh bên trong thì là có hỗn độn thần quả. Một miếng hỗn độn thần quả thì có thể làm cho vũ trụ thập đế cái kia đẳng cấp cường giả lại sống cả đời. Có được vô cùng ảo diệu. Vũ trụ thập đế cũng không phải vĩnh sinh, bọn hắn cũng có được tuổi thọ. Ở đằng kia vũ trụ thập đế bên trong, nhân tộc đại đế tuổi thọ ngắn nhất. Bình thường tại 1 vạn năm đến 5 vạn năm tầm đó. Long đế tuổi thọ dài nhất, bình thường tại 100 vạn năm đã ngoài. Nhân tộc dù sao cũng là đoạn sinh loại. Tự tính toán trải qua vô số lần tiến hóa lột xác. Tuổi thọ so về long tộc như vậy trời sinh trường sinh loại mà nói cũng kém được quá xa. Đương nhiên nhân tộc tiến hóa tốc độ cũng xa so với long tộc phải nhanh nhiều lắm. Nhân tộc đại đế tại đây gần 100 vạn năm bên trong đã sinh ra đời qua 30 tôn. Long đế vẫn là 100 vạn năm trước cái kia một long đế. Toàn bộ long tộc ngoại trừ long đế bên ngoài. 100 vạn năm tầm đó đều không có sinh ra đời qua một đại đế. Chính là vì như thế. Cái kia hỗn độn thần quả có thể cho một già yếu đại đế lại sống cả đời. Tự nhiên làm cho người điên cuồng. Tiến vào cái này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp tinh vẫn tuyệt vực. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng tiếc nuối nói. Hỗn độn thánh quả, hỗn độn thần quả đều không cần suy nghĩ. Cái loại này bảo vật, chúng ta liền một tia đạt được cơ hội đều không có. Hỗn độn thánh quả có bát giác hỗn độn man tộc thủ hộ. Như vậy tồn tại có thể so với thánh giả đỉnh phong khủng bố tồn tại. Tiện tay một kích là có thể đem Giang Vân đuổi giết thành cặn bã. Cốc Dạ Dạ hỏi. Hiện tại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Giang Vân thập phần quyết đoán nói. Lập tức rút lui khỏi nơi đây. Tìm kiếm còn lại hỗn độn man tộc thành thị, tăng lên thực lực của chúng ta. Chỉ có tiến giai lục giai siêu phàm, chúng ta mới có thể nghĩ biện pháp cướp lấy hỗn độn chi quả. Nếu không, hết thảy kế hoạch đều không có dùng. Tại đây hỗn độn đại thành bên trong, có lục giác man tộc, thực lực có thể so với nhân tộc bán thánh. Giết Giang Vân tối đa chỉ dùng 3 chiêu. Không tốt, rút lui. Bỗng nhiên tầm đó, Giang Vân trong nội tâm sinh ra một tia dự cảm bất tường. Cảm giác được một đạo ánh mắt theo cái kia hỗn độn đại thành bên trong truyền đến. Lập tức sắc mặt đại biến. Thân hình nhanh lùi lại. Cốc Dạ Dạ cũng không do dự, trực tiếp hóa thành một chút linh quang biến mất không thấy gì nữa. Lực chiến đấu của nàng mặc dù xa không bằng Giang Vân, thế nhưng mà tinh thông đủ loại linh thuật, trốn chạy để khỏi chết bổn sự chỉ sợ vẫn còn Giang Vân phía trên. Ở đằng kia hỗn độn đại thành bên trong, một thân cao 10 mét, trên đầu mọc ra 6 chỉ giác, toàn thân mọc ra một tầng màu đen lân phiến lục giác man tộc cường giả hướng về Giang Vân cùng Cốc Dạ Dạ chạy trốn phương hướng nhìn thoáng qua. Cũng không có bất kỳ động tác. Cái kia lục giác man tộc phải trấn thủ nơi đây, thủ hộ hỗn độn thánh tỉnh, căn bản sẽ không dễ dàng ly khai cái này tòa hỗn độn đại thành. Ly khai cái kia hỗn độn đại thành về sau, Tật Phong lại tìm kiếm được đi một tí ngoại giới khó gặp thiên tài địa bảo. Cương Nguyên Tiểu Điệp đều thuận lợi tiến giai trở thành vương loại quả linh. Cầu Cầu bị Giang Vân lưu ở địa cầu thủ hộ nơi ở của hắn, cái này mới không có tiến hóa. Bất quá Giang Vân cũng thu thập đến rất nhiều thiên địa kỳ chân. Chỉ cần trở về địa cầu thì có thể làm cho Cầu Cầu cũng tiến hóa thành vi vương loại quả linh. Là nàng. Tại một mảnh trong rừng rậm, Giang Vân huy động cực lớn cốt đao chém giết một đầu tinh tinh bình thường quái vật về sau. Bỗng nhiên tầm đó con mắt sáng ngời, hướng về phương xa nhìn thoáng qua. Sau đó không có chút gì do dự, hướng về cái hướng kia bay vút mà đi. Cốc Dạ Dạ trong mắt đẹp hiện lên một vòng hiếu kỳ đi theo. Hắn lại phát hiện cái gì tốt bảo bối sao? Tật Phong tiến hóa thành vi hoàng chủng quả linh về sau, tầm bảo năng lực cũng đồng dạng trở nên càng thêm cường đại. Những thiên cốc này hàng đêm, Giang Vân đều đã tìm được rất nhiều ngoại giới khó gặp thiên địa kỳ chân. Thậm chí có rất nhiều có thể cho tứ giai truyền kỳ cường giả đột phá tiến giai ngũ giai cử đầu thiên tài địa bảo. Những có thể cho kia tứ giai truyền kỳ đột phá trở thành ngũ giai cử đầu thiên tài địa bảo coi như là tại Phong Chi đế quốc bên trong, đều là khó gặp bảo vật. Muốn hối đoái đều cần rộng lượng công huân. Như vậy công huân tự tính toán lục giai đại năng cũng khó khăn dùng cầm được đi ra. Tại mấy ngày nay, Giang Vân cùng Cốc Dạ Dạ tìm được các loại thiên tài địa bảo. Nếu là phóng tại bên ngoài, mà ngay cả thánh giả đều chịu động tâm. Nữ nhân, ta nhìn chúng ngươi rồi. Bị ta nhìn chúng, vinh quang của ngươi. Thần phục bổn vương tử, đương bổn vương tử nữ nô, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, chờ ta bắt giữ ngươi, đem ngươi chơi chán về sau, tự sẽ khiến ngươi trở thành hạ tiện nhất nữ nhân. Lại để cho cái kia nhất ti tiện nô lệ đều tùy ý đùa bỡn ngươi. Sau đó, lại để cho bọn hắn ăn hết ngươi. Cái kia tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân cu lô vương tử trên người nhiều ra 6 đầu cánh tay. 8 đầu cánh tay phân biệt cầm lấy bất đồng vũ khí, hướng về kia Viêm Nguyệt công chúa chém tới. Cu Lô vương tử trong tay cái kia 8 loại vũ khí phân biệt ẩn chứa cửu trọng thiên ma pháp tắc thì, một kích oanh ra, bát trọng lực lượng lẫn nhau điệp ra, tạo thành một chỉ tràn ngập hoang cổ, thuộc dị, thần bí, dài khắp vô số con mắt thiên ma bàn tay lớn, hướng về Viêm Nguyệt công chúa chộp tới. Viêm Nguyệt công chúa trong mắt đẹp hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ. Chín luân Viêm Nguyệt hiển hiện, tạo thành một cái Viêm Nguyệt lĩnh vực, hướng về kia thiên ma bàn tay lớn mang tất cả mà đi. Viêm Nguyệt công chúa tại đây tinh vẫn tuyệt vực bên trong, hiển nhiên có kỳ ngộ khác, đã tiến giai trở thành một lục giai đại năng. Cái con kia thiên ma bàn tay lớn hung hăng một chảo oanh ở đằng kia Viêm Nguyệt lĩnh vực phía trên. Từng bước bị cái kia Viêm Nguyệt lĩnh vực trực tiếp phai mờ. Thiên ma đi chết. Viêm Nguyệt trong mắt đẹp hiện lên một vòng hàn mang. Nũng nịu một tiếng, Viêm Nguyệt lĩnh vực nhanh chóng khuyết trương, mang theo vô tận hỏa diễm, hướng về Cu Lô vương tử mang tất cả mà đi. Lục giai đại năng cùng ngũ giai cử đầu chi ở giữa chênh lịch tựu là lĩnh vực. Một khi Cu Lô Vương tử bị cuốn vào cái kia Viêm Nguyệt lĩnh vực, cũng sẽ bị Viêm Nguyệt công chúa lĩnh vực áp chế. Một thân bổn sự 10 thành phát huy không xuất ra 5 thành. Cuối cùng nhất chỉ có thể đủ thua ở trong tay của nàng. Vốn Cu Lô Vương tử chính là Thiên Ma Đại Đế con nối dõi. Thiên tài bên trong thiên tài. Chính là từng cái cảnh giới muốn tu luyện đến cực cảnh quái vật. Nếu là cùng giai một trận chiến, Viêm Nguyệt công chúa căn bản ngăn không được hắn 10 chiêu. Mà bây giờ, Viêm Nguyệt công chúa tiến giai lục giai về sau, ngược lại có thể hướng Cu Lô Vương tử phát động tiến công. Lục giai siêu phàm nữ nô. Thật sự là quá tuyệt vời. Nhân loại nữ nhân, ngươi lại có thể ngăn trở công kích của ta. Thật sự là quá tuyệt vời. Đáng giá ta vận dụng áp chủ bài tới bắt ngươi. Vạn La Ma nhãn thuật. Cu Lô Vương tử trong mắt hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Trong cơ thể huyết mạch chi lực sôi trào. Mặc niệm chú văn. Toàn thân thoáng một phát hiện ra một mảnh dài hẹp tơ máu. Ngưng tụ tại hắn 2 cái đồng tử phía trên. Ở đằng kia Cu Lô Vương tử trong 2 mắt. Thoáng một phát hiện ra nguyên một đám thần bí chú ấm. Hóa thành một đạo màu xám hào quang. Hướng về Viêm Nguyệt công chúa nhìn lại. Không tốt. Viêm Nguyệt công chúa chỉ là nhìn Cu Lô Vương tử liếc. Lập tức thân thể khẽ run lên. Cảm giác cả người linh hồn đều phảng phất muốn bị Cu Lô Vương tử cái kia song ma nhãn hút đi. Cái kia một cái bá đạo tuyệt luôn có thể đốt cháy hết thảy Viêm Nguyệt lĩnh vực đã ở trong nháy mắt trực tiếp sụp đổ. Siêu phàm thế giới tác giả. Tư Sản Bảo Tăng. Thực hiện. Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com chương 338. Vạn La Ma nhãn thuật. Vạn La Ma nhãn thuật chính là Vạn La Ma đế nắm giữ mạnh nhất công giết đế thuật một trong. Nương tựa theo Vạn La Ma nhãn thuật, cái vũ trụ này đế giả đều đối với Vạn La Ma đế kiêng kỵ 3 phần. Cái kia Vạn La Ma nhãn thuật cũng chỉ có được Vạn La Ma đế huyết mạch hậu duệ mới có thể tu luyện. Mà tu luyện thành công người chưa đủ 3 người. Cu Lô Vương tử chính là tu luyện Vạn La Ma nhãn thuật thành công tam đại đế tử một trong. Đúng là dựa vào cái môn này vô địch đế thuật, hắn mới một lần hành động đánh bại Viêm Nguyệt công chúa. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, một đạo ánh đao vô thanh vô tức theo Cu Lô Vương tử sau lưng hiển hiện. Thiên Ma Thế Thân Thuật. Cu Lô Vương tử sắc mặt hơi đổi, thân thể thoáng một phát hiện ra một tia rủi dị vô cùng thiên ma chi quang. Một hồi rủi dị vô cùng pháp tắc chấn động, một chốn ở không xa chỗ thiên ma cử đầu bỗng chốc bị truyền tống tới. Ánh đao lói lên, cái kia một thiên ma cử đầu bỗng chốc bị chém thành vô số khối vụn, mọi nơi tán rơi. Cu Lô Vương tử chờ thiên ma đế tử. Đế nữ nhóm đem Giang Vân những thiên ma kia cử đầu dẫn vào tinh vẫn tuyệt vực bên trong. Có thể không yên lòng. Giang Vân chờ thiên ma cử đầu trên người đều bị bọn hắn loại vào thiên ma thế thân thuật hạt giống. Một khi Cu Lô Vương tử chờ thiên ma đế tử thi triển thiên ma thế thân thuật. Là có thể đem bọn họ bên người thiên ma cử đầu truyền tống tới. Ngăn cản được địch nhân tất sát một kích. Nhân loại. Coi như các ngươi gặp may mắn. Chờ ta tiến giai thành là lục giai đại năng về sau, lại đến giết các ngươi. Tại ngoài mấy trăm dặm, một cái trên đỉnh núi, Cu Lô Vương tử quan sát lấy Giang Vân. Lạnh như băng lưu lại một câu. Thân hình có chút nhoáng một cái. Hóa thành một đạo màu xám hào quang biến mất không thấy gì nữa. Hơn 10 người thiên ma cử đầu cũng đều hóa thành một đạo màu xám hào quang đi theo Cu Lô Vương tử bên người. Cu Lô Vương tử tại những thiên ma kia cử đầu trong cơ thể. Đều gieo xuống thiên ma thế thân thuật hạt giống. Mới có thể đơn giản tìm được bộ hạ của mình. Giang Vân nếu như không phải sớm đổi về bản tôn thân thể chỉ sợ cũng sớm đã bị Ba Hy Đạt Liên Na tìm được. Giang Vân đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Nếu như không phải ngươi, lúc này đây, ta tựu thật sự nguy hiểm. Viêm Nguyệt công chúa tại trong nháy mắt tựu hồi phục xong. Trong nội tâm hơi chút thở dài một hơi. Hướng về Giang Vân cảm kích cười nói. Cu Lô Vương tử tu vi đã đạt tới ngũ giai cực cảnh. Cái kia Vạn La Ma nhãn thuật càng là ủng có dược thần khó lường uy năng. Nếu không có Giang Vân ra tay, Viêm Nguyệt công chúa lúc này chỉ sợ đã biến thành Cu Lô Vương tử nữ nô. Giang Vân nói. tiện tay mà thôi mà thôi. Viêm Nguyệt, ngươi có hay không nhìn thấy qua cái loại này chỉ có tứ giác man tộc tiểu thành thị? Viêm Nguyệt hướng về tây bắc phương hướng một chỉ nói, có. Dọc theo cái phương hướng này đi 500 dặm thì có một tòa man tộc thành thị. Xuyên qua tòa thành thị kia tựu là đế vẫn chi địa. Lúc trước chúng ta nhân tộc một đại đế cùng một man tộc cường giả đồng quy vu tận địa phương. Chỗ đó tựu là mục tiêu của ta. Giang Vân con mắt sáng ngời. Đế vẫn chi địa. Bất luận cái gì một vũ trụ đại đế đều là tuyệt thế cường giả. Bọn hắn một giọt máu, một cục xương, đều có được cường đại siêu phàm chi lực. Một vũ trụ đại đế vẫn lạc địa phương tất nhiên sẽ hình thành một cái tràn ngập nguy hiểm cùng kỳ ngộ bảo địa. Thần lực lượng tán bật ra đi, bị cái kia các loại thực vật hấp thu, sẽ hình thành các loại thiên tài địa bảo. Tại đây tinh vẫn tuyệt vực bên trong, những hỗn độn man tộc kia thực lực cường hoành vô cùng. Thế nhưng mà tu luyện của bọn nó hệ thống cùng vũ trụ liên minh, vực ngoại thiên ma hoàn toàn bất đồng. Sự cường đại của bọn nó nguyên ở bản thân hỗn độn huyết mạch. Chỉ cần thông qua hỗn độn thánh tỉnh nước giếng, hỗn độn chi quả một loại thiên tài địa bảo tăng lên huyết mạch của mình chi lực, là có thể trở nên càng cường đại hơn. Rất nhiều tại Giang Vân chờ cường giả trong mắt thoạt nhìn giá trị liên thành thiên địa kỳ chân. Tại những hỗn độn man tộc kia trong mắt có lẽ còn không bằng một miếng trái cây đáng giá. Cực phẩm linh tinh tại bên ngoài, đây chính là cung ứng cho thánh giả tu luyện rất thưa thớt tài nguyên. Tại đây tinh vẫn tuyệt vực bên trong, lại như là hòn đá bình thường, rơi trên mặt đất. Những hỗn độn man tộc kia cũng không biết đi nhặt. Cái kia đế vẫn chi địa còn không có bị người vơ vét, nhất định cất giấu vô số thiên địa kỳ chân. Chúng ta đi. Giang Vân một chuyến nhanh chóng hướng về tây bắc phương hướng di động. Một tòa man tộc thành thị rất nhanh xuất hiện tại Giang Vân một chuyến trước mắt. Giang Vân nhìn này tòa man tộc thành thị liếc, trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Tòa thành thị này giống như so với chúng ta trước khi công hãm cái kia một tòa lớn hơn nhiều. Ở đằng kia tòa man tộc thành trên chợ, cái kia một chỉ tuần thủ tường thành vệ đội số lượng cao tới 100 đầu tam giác man tộc, còn có 3 đầu tứ giác man tộc dẫn đội. Xem xét tựu thập phần không dễ chọc. Man tộc thành thị quy mô cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Hỗn độn thánh tỉnh càng cường đại, những hỗn độn man tộc kia cũng sẽ càng cường đại. Bọn hắn hội vận dụng hết thảy biện pháp đến cường hóa hỗn độn thánh tỉnh lực lượng. Cường hóa hỗn độn thánh tỉnh lực lượng có mấy cái cách. Một cách tựu là săn giết ngoại giới đến cường giả, đối với hỗn độn thánh tỉnh tiến hành hiến tế. Mặt khác tựu là săn giết cái thế giới này các loại quái vật tiến hành hiến tế. Hỗn độn man tộc tiến hóa phương thức tựu là săn bắt, hiến tế, dùng để uống hỗn độn nước giếng tiến hành tiến hóa. Cái này tòa man tộc thành thị tựu là một tòa đang tại ở vào tiến hóa thành thị. Nếu như có thể đản sinh ra một lục giác man tộc, tại đây sẽ trở thành một tòa đại thành. Cốc giả giả đối với tinh vẫn tuyệt vực có khắc sâu nghiên cứu, hướng về Giang Vân giải thích nói. Giang Vân có chút gật đầu, tâm niệm vừa động, từng chiếc u huyễn linh điệp phân thân hướng về kia tòa man tộc thành thị ở trong bay đi. Tiểu điệp tiến giai vương loại quả linh về sau, những u huyễn linh điệp kia trở nên càng thêm rủ rì phiêu miêu, ở vào chân thật cùng hư ảo tầm đó, an toàn ẩn hình, không hề năng lực chiến đấu đồng dạng. Mà ngay cả một ít lục giai đại năng, nếu như không sử dụng dò xét bí pháp, cũng khó có thể cảm ứng được sự hiện hữu của bọn nó. Những u huyễn linh điệp kia đơn giản bay vào này tòa man tộc thành thị, nhìn xem hết thảy. Ở đằng kia man tộc trong thành thị, khắp nơi đều là tam giác man tộc, thỉnh thoảng cũng có thể chứng kiến một đầu tứ giác man tộc. Trong thành thị có một ngụm hỗn độn thánh tỉnh. Ở đằng kia hỗn độn thánh tỉnh phủ cận, ngồi một mọc ra năm chỉ sừng dài, thân cao 7 mét ngũ giác man tộc. Tại đỉnh đầu của nó phía trên còn có một chỉ nổi mụt, hiển nhiên thứ 6 chỉ độc giác đang tại thai nghén. Ở đằng kia đầu ngũ giác man tộc bên người, có 18 đầu tứ giác man tộc đang tại thủ hộ. Đầu kia ngũ giác man tộc đóng chặt lại hai mắt. Một đầu tứ giác man tộc thỉnh thoảng cầm lấy một chén hỗn độn nước giếng đưa tới trong miệng của hắn. lại để cho hắn uống xong. Ngũ giác man tộc. Giang Vân chứng kiến cái kia một đầu ngũ giác man tộc, lập tức khẽ chau mày. Ngũ giác man tộc thực lực xen vào đại năng hậu kỳ đến lớn có thể đỉnh phong thực lực. Cái kia một đầu ngũ giác man tộc trên đầu đã dài ra thứ 6 cái nổi mụt. Tuyệt đối là đại năng đỉnh phong đẳng cấp khủng bố quái vật. Hơn nữa chung quanh nó 18 đầu tứ giác man tộc. Giang Vân cũng không có nắm chắc giết sạch trong cái thành phố này mặt hỗn độn man tộc cường giả. Xem ra có người theo chúng ta đập vào đồng dạng chủ ý. Giang Vân bỗng nhiên trong nội tâm hơi động một chút. Lộ ra mỉm cười. Vung tay lên. Một cái thiên ma ẩn nặc thuật thần thông đã rơi vào cốc dạ dạ cùng viêm nguyệt công chúa trên người. Đem các nàng vốn là tựu như có như không khí tức hoàn toàn che lấp. Siêu phàm thế giới tác giả. Tư sản bạo tăng. Thực hiện. Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com chương 339. Tứ đại thiên kiêu một gã tướng mạo tuấn Mỹ. Xuyên lấy một thân tinh chiều dài bào. Trên trán văn có một khối tinh văn tinh tộc nam tử theo trong một rừng cây đi ra. Tên kia tinh tộc nam tử vừa xuất hiện. Trên tường thành những man tộc kia các cường giả đều cầm lấy từng khối thạch đầu. Hướng về kia tinh tộc cường giả ném mà đi. Cái kia từng khối thạch đầu mỗi một khối đường kính đều cao tới 10 mét. Hơn nữa bổ sung lấy lực lượng pháp tắc. Bình thường ngũ giai cử đầu đều bị hòn đá kia đơn giản đập chết. Tinh thần thiên di thuật. Tên kia tinh tộc nam tử cười nhạt một tiếng. Chỉ một ngón tay. Từng đạo tinh thần ánh sáng chói lọi vờn quanh. Hình thành một mảnh dài hẹp vặn vẹo quỹ đạo. Cái kia từng khối cử thạch oanh ở đằng kia một mảnh dài hẹp vặn vẹo quỹ đạo về sau. Bị dẫn dắt trích đi. Bay vụt đến mặt khác một bên. Rơi trên mặt đất. Oanh ra nguyên một đám đại động. Tinh diệt. Tên kia tinh tộc cường giả trong tay một phen. Một chương lóng lánh lấy sáng chói tinh thần ánh sáng chói lọi bảo cung thoáng một phát hiện hiện. Đã tập trung vào một gã man tộc cường giả. Dương cung một bắn. Một đạo tinh thần ánh sáng chói lọi lập tức xỏ xuyên qua một đầu tam giác man tộc đầu lâu. Đem tên kia tam giác man tộc đầu lâu trực tiếp oanh bảo. Cốc giả giả truyền âm nói. Tinh La huyền tiến. Thánh giả Tinh La Vô Ngân con thứ 7. Tinh tộc nổi danh thiên tài. Có được tiến giai thánh giả tiềm lực. Thánh giả đã là cái vũ trụ này bên trong tuyệt thế cường giả, một chủng tộc thủ hộ thần. Rất nhiều đại đế đế tử, đế nữ cả đời đều không thể tiến giai thánh giả. Cái kia tất cả đại chủng tộc không ngừng hàng lâm địa cầu chính là vì tìm kiếm tiến giai thánh giả đại cơ duyên. Tinh La huyền tiến có được tiến giai thánh giả tiềm lực tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài. Cái kia ba đầu tứ giác man tộc trong mắt hung quang chớp động. Khó có thể chịu được như vậy khiêu khích. Trực tiếp theo trên tường thành nhảy xuống. Hướng về Tinh La huyền tiến phóng đi. Tinh La huyền tiến cười nhạt một tiếng quay người hướng về trong rừng rậm bỏ chạy. Cái kia ba đầu tứ giác man tộc cùng hơn 100 đầu tam giác man tộc thoáng một phát nhảy vào cái kia phiến trong rừng rậm. Theo đuổi không bỏ. Không có đầu óc ngu xuẩn. Một cái chê cười chi tiếng vang lên. Một gã tướng mạo tuấn Mỹ vô cùng. Trên đầu mọc ra một đôi long giác long tộc cường giả thoáng một phát xuất hiện. Trong tay thoáng một phát hiện ra một căn dài đến 4 mét long thương. Thoáng một phát đâm xuyên qua một tứ giác man tộc phần lưng. Đều hóa thành cho tan a. Một gã hồng phát. Xuyên lấy hồng sắc chiến giáp. Dáng người nóng này khêu gợi tuyệt sắc mỹ nữ vẻ mặt kiêu ngạo. Bay vào cái kia hơn 100 đầu tam giác man tộc bên trong. Trên người bay ra mảng lớn có thể đem hết thảy đốt đốt thành cho phượng hoàng chi viêm. Ở đằng kia phượng hoàng chi viêm đốt cháy phía dưới. Những tam giác kia man tộc nguyên một đám thê lương kêu thảm thiết. Bắt đầu thiêu đốt. Hóa thành từng đoàn hỏa cầu. Những tam giác kia man tộc thân thể kháng tính cực cao có thể ngăn cản đại đa số thần thông pháp thuật. Thế nhưng mà phượng hoàng chi viêm. Chân long chi viêm đô là nhất tiếp cận bổn nguyên lực lượng khủng bố hỏa diễm. Những tam giác kia man tộc căn bản ngăn cản không nổi những đáng sợ kia hỏa diễm. Giang Vân Viêm Đế Bảo Điển bên trong có thể thao túng hỏa diễm uy lực khủng bố vô cùng. có thể đơn giản đem địa cầu bên trong một tòa đại thành đốt đốt thành cho. Thế nhưng mà so về Phượng Hoàng Chi Viêm, Chân Long Chi Viêm khủng bố như vậy bổn nguyên hỏa diễm, hay là kém không chỉ một bậc. Chết, một thân dài cao tới 10 mét, mọc ra ba đầu sáu tay. Sáu đầu cánh tay đều cầm cực lớn cái búa vu tộc cường giả gầm lên giận dữ. Huy động cái kia cực lớn thiết truy, hướng về một đầu tứ giác man tộc oanh khứ. Tinh La Huyền Tiễn cũng quay người khống chế vô tận tinh quang cùng một đầu tứ giác man tộc chém giết cùng một chỗ. Tinh La Huyền Tiễn chờ tứ đại cường giả đều là đến từ tất cả đại thế lực bên trong cấp cao nhất tuyệt thế thiên kiêu. Nguyên một đám chiến lực hung hoành tuyệt luôn. Kịch chiến một phút đồng hồ về sau, đem cái này một chỉ hỗn độn man tộc tiểu đội trực tiếp tiêu diệt. Cốc Dạ Dạ truyền âm nói, tên kia long tộc cường giả tên là Ngao Trấn Bắc, Hắc Vũ Long Thánh Chi Tử. Tên kia phượng hoàng tộc cường giả tên là Hoàng Vũ Trúc, Viêm Đế con gái. Tên kia vu tộc cường giả tên là Lê Cửu Tuyền, chính là vu tộc bên trong có được tấn chức trở thành thánh giả tiềm lực thiên tài. Giang Vân nhìn cái kia vũ trụ liên minh tứ đại thiên kiêu liếc, trong nội tâm có chút rùng mình. Bọn hắn xác thực rất cường. Ta mới vừa tiến vào tinh vấn tuyệt vực thời điểm, chỉ sợ còn chưa hẳn là đối thủ của bọn hắn. Cái kia vũ trụ liên minh tứ đại thiên kiêu vừa ra đời tựu có được cấp cao nhất huyết mạch, đỉnh cấp tu luyện công pháp cùng với đỉnh cấp danh sư chỉ điểm. Bọn hắn tự nhiên tinh thông các loại bí pháp, cường hoành vô cùng. Tinh La Huyền Tiễn lại đi dụ dỗ những hỗn độn man tộc kia mấy lần. Những hỗn độn man tộc kia lại bị dẫn xuất ba đầu tứ giác man tộc về sau, tự co đầu rút cổ trong thành thị, không còn có xuất động. Cường công a! Tinh La Huyền Tiễn hướng về kia hỗn độn man tộc thành thị nhìn thoáng qua, đề nghị đạo. Tốt! Còn lại tam đại thiên tài có chút gật đầu đồng ý Tinh La Huyền Tiễn đề nghị. Tinh La Huyền Tiễn vung tay lên, một thanh bí bảo tinh thần chi đao trực tiếp hiện hiện tại trên thân thể hắn vần quanh, hóa thành một đạo tinh quang thoáng một phát bay vút nhập cái kia hỗn độn man tộc thành thị. Những tam giác kia hỗn độn man tộc khẽ dựa gần, cái kia tinh thần chi đao một cuốn, chúng chợt nhau nhau bị một phân thành hai, biến thành vô số cố thi thể. Ngao Trấn Bắc, Hoàng Vũ Trúc, Lê Cửu Tuyền tam đại thiên kiêu cũng phi thân tiến vào cái kia hỗn độn man tộc thành thị, đại khai sát giới, đơn giản chém giết lấy cái kia tất cả tam giác hỗn độn man tộc. Theo cái kia hỗn độn man tộc trong thành thị liên tục không ngừng tuôn ra tam giác hỗn độn man tộc, tứ giác hỗn độn man tộc đều bị cái kia tứ đại thiên kiêu một đường chém giết, thuận lợi vô cùng giết đến đó hỗn độn man tộc trong thành thị. Cái kia 18 đầu tại ngũ giác man tộc bên người hộ vệ tứ giác man tộc trong mắt hiện lên một vòng hung quang. Bỗng nhiên bảo lên, huy động cực lớn cốt đao hướng về kia tứ đại thiên kiêu công tới. Phế vật, đi chết. Ngao Trấn Bắc giữ tợn cười cười, trường thương xuất dụ nhập thần, bao phủ tại một tầng tầng chân long chi khí. Thương như đinh ốp, ẩn chứa cửu trọng lực lượng pháp tắc, cửu trọng tốc độ pháp tắc. Theo một cách làm cho người không thể tưởng tượng góc độ đâm vào này một đầu tứ giác man tộc đầu lâu ở trong. Cái kia một đầu tứ giác man tộc đầu thoáng một phát nổ ra, ấp cùng máu tươi rơi đại địa. Đúng lúc này, cái kia một ngũ giác man tộc một mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng hung quang. Co lại đứng dậy bên cạnh dài đến 6 mét cốt đao hướng về Ngao Trấn Bắc chém tới. Một đạo khủng bố vô cùng dây nhỏ hướng về Ngao Trấn Bắc trực tiếp kéo dài mà đi. Cái kia dây nhỏ những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị chạm vỡ ra đến. Không tốt. Ngao Trấn Bắc trong nội tâm thoáng một phát dâng lên một tia sờn hết cả gai ốt nguy hiểm dự cảm. Một mảnh màu đen long lân trực tiếp hiện hiện. Một đầu màu đen ma long trực tiếp hiện hiện, giơ vuốt hướng về kia một đạo khủng bố vô cùng dây nhỏ chộp tới. Cái kia một đầu dây nhỏ một kéo dài ở đằng kia ma long trên người. Cái kia một đầu tản ra một tia thánh uy ma long chợt sụp đổ. Cái kia màu đen long lân cũng bị một phân thành hai. Ngao Trấn Bắc kêu thảm một tiếng, thân thể thoáng một phát vỡ ra, mảng lớn máu tươi rơi thương không. Đúng lúc này, cái kia ngũ giác man tộc lần nữa chém ra một đao. một đạo khủng bố vô cùng dây nhỏ kéo dài ra, ẩn chứa chém chết linh hồn khủng bố uy năng, hướng về Ngao Chấn Bắc kéo dài mà đi. Cứu ta! Ngao Chấn Bắc trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng, rốt cuộc chẳng quan tâm về sau. Khí tức bạo tăng, long khí kích động, một cách không hoàn chỉnh long chi lĩnh vực trực tiếp hiện hiện. Siêu phàm thế giới, tác giả Tư Sản Bạo Tăng, thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audio.com. chương 340. Ngư ông đắc lợi, cái kia một đạo khủng bố vô cùng dây nhỏ một chui vào cái kia long chi lĩnh vực, tốc độ bỗng chốc bị chậm lại rất nhiều. Thập phương tinh thần trạm, Tinh La Huyền Tiến một tiếng quát nhẹ, vung tay lên, 10 khỏa tinh hạch trực tiếp bay ra, tách ra sáng chói vô cùng tinh thần chi quang, phong ấm hư không. Một thanh tinh thần chi đao theo cái kia vô tận tinh quang bên trong sinh ra đời, một đao chém xuống, chạm ở đằng kia đầu ngũ giác man tộc trên người, thoáng một phát chém ra một đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương. Thiên Hoàng Phong Bạo, Hoàng Vũ Trúc một tiếng quát nhẹ, toàn thân bao phủ tại vô tận phượng hoàng chi viêm bên trên, khống chế lấy vậy cũng dùng đốt cháy hết thảy phượng hoàng chi viêm, hóa thành nhiều đóa hỏa diễm lông vũ, hướng về kia tôn ngũ giác man tộc kích bắn đi. Cái kia hỏa diễm lông vũ vừa dùng ở đằng kia tôn ngũ giác man tộc trên người, chợt bốc cháy lên, đốt cháy lấy thần. Lê Cửu Tuyền vô thanh vô tức, một bước bước ra, thúc giục cửu trọng lực lượng pháp tắc, cửu trọng tốc độ pháp tắc, cửu trọng phong chi pháp tắc, huy động cái kia 6 chuôi vũ khí hạng nặng, hướng về kia ngũ giác man tộc điên cuồng đập tới. Cái kia một ngũ giác man tộc trong hai mắt, thoáng một phát chớp động lên màu đỏ thấm huyết quang. Cái kia một đạo khủng bố vô cùng dây nhỏ tốc độ bạo tăng, thoáng một phát đem cái kia long chi lĩnh vực chạm liệt, thuận thế tại Ngao Chấn Bắc trên người vẽ một cái, lập tức đem Ngao Chấn Bắc chém thành hai đoạn. Linh hồn chém chết, một đao đem Ngao Chấn Bắc chém giết. Cái kia tôn ngũ giác man tộc lần nữa vung đao chém, một đạo đáng sợ vô cùng dây nhỏ hướng về Lê Cửu Tuyền chém tới. Lê Cửu Tuyền sắc mặt đại biến, cái cổ tầm đó thoáng một phát bay ra một cái khảm nạm lấy 18 khỏa đầu lâu cốt vòng cổ. Cái kia 18 khỏa đầu lâu cốt ở trong thoáng một phát hiện ra 18 đoàn linh hồn chi hỏa, dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một cao tới 100 mét khô lâu chi tường. Cái kia một đạo dây nhỏ rơi vào cái kia khô lâu chi trên tường. Cái kia khô lâu chi tường tại trong nháy mắt chia 5 x 7. Lê Cửu Tuyền hai cái đầu lâu thoáng một phát nổ ra, thân thể xuất hiện một đạo đáng sợ vô cùng miệng vết thương, mảng lớn máu tươi từ cái kia trong vết thương rơi. Tinh La Huyền Tiến cắn răng một cái, vung tay lên, một giọt ẩn chứa vô tận tinh quang chất lỏng thoáng một phát chui vào trong hư không. Một thanh tinh thần chi đao trực tiếp hiện hiện, xé liệt hư không. Một đao hung hăng chạm ở đằng kia tôn ngũ giác man tộc trên người. Cái kia tôn ngũ giác man tộc cánh tay trái bị kinh khủng kia tinh thần chi đao trực tiếp chặt đứt, lại hai mắt xích hồng, không rên một tiếng, lần nữa chém ra một đao. Một đao khủng bố vô cùng dây nhỏ lập tức kéo dài, đã rơi vào Lê Cửu Tuyền trên người. Thân thể của hắn thoáng một phát nhiều ra vô số dây nhỏ, hóa thành vô số khối vụn mọi nơi tán rơi. Đầu kia ngũ giác man tộc chém giết Lê Cửu Tuyền về sau, xoay chuyển ánh mắt, thoáng một phát rơi vào Tinh La Huyền Tiến cùng Hoàng Vũ Trúc trên người. Tinh quang truyền tống thuật, từng đợt tinh quang bao phủ ở đằng kia Tinh La Huyền Tiến trên người. Thân thể của hắn thoáng một phát chia 5 x 7, hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất không thấy gì nữa. Chết tiệt vương bát đàn, vậy mà vứt bỏ ta. Hoàng Vũ Trúc khuôn mặt biến sắc, thập phần quyết đoán, thân hình nhanh lùi lại, tay trắng nón nà vung lên. Một căn ẩn chứa một tia đại đế khí tức hồng sắc lông vũ trực tiếp bay ra, hóa thành một đạo đáng sợ vô cùng hỏa tiến hướng về kia ngũ giác man tộc trực tiếp oanh khứ. Cái kia tôn ngũ giác man tộc trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng, vung đao chém. Một đạo dây nhỏ thoáng một phát chạm ở đằng kia một đạo hỏa trên tên, Trong nháy mắt, cái kia một đạo dây nhỏ đã bị hỏa tiễn thôn phệ. Một hồi ánh lửa chớp động, cái kia tôn ngũ giác man tộc tựu bị ngọn lửa trực tiếp thôn phệ. Một đạo ánh đao lóe lên, một đạo dây nhỏ theo cái kia ngũ giác hỗn độn man tộc chỗ địa phương kéo dài mà ra, hướng về Hoàng Vũ Trúc kéo dài mà đi. Hoàng Vũ Trúc khuôn mặt biến sắc, thi triển một loại huyền diệu vô cùng thân pháp, thoáng một phát dường gì vô cùng vặn vẹo mấy lần. Cái kia một đạo dây nhỏ tại Hoàng Vũ Trúc chỗ địa phương lóe lên, Hoàng Vũ Trúc hai chân chợt trực tiếp mất rơi trên mặt đất. Thánh giả Sai, thánh giả Túc Cụ, thánh giả Chi Lực, từng đạo sáng chói vô cùng linh thuật thần thông lóng lánh. Giang Vân mặc trên người tật phong biến thành linh giáp, kích phát thần khiếu bạo phát thuật, thoáng một phát bộc phát bốn lần chiến lực, thúc giục bảy loại pháp tắc. Cầm trong tay cốt đao, một đao chạm ở đằng kia tôn ngũ giác man tộc đầu lâu phía trên. Đang, một hồi khủng bố nổ mạnh chi tiếng vang lên. Giang Vân cốt đao chạm liệt này tôn ngũ giác man tộc cái cổ, lại kẹp tại này ngũ giác man tộc cốt đầu trên, khó có thể tiến thêm. Cái kia tôn ngũ giác man tộc đã khoảng cách lục giác man tộc cũng chỉ có một bước ngắn. Một khi nó tiến hóa thành vi lục giác man tộc, tự là một bán thánh đẳng cấp khủng bố tồn tại. Tự tính toán như thế, nó lúc này chiến lực cũng viễn siêu bình thường lục giai đại năng. Thân thể lực phòng ngự càng là có thể nói nghịch thiên. Viêm Nguyệt công chúa trực tiếp hiện hiện. Cái kia tràn ngập vô tận hỏa diễm Viêm Nguyệt lĩnh vực thoáng một phát kích phát, đem cái kia tôn ngũ giác man tộc toàn thân phượng hoàng chi viêm thoáng một phát đốt cháy được càng thêm rừng rực. Đi chết đi! Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng điên cuồng. Hung hăng một cái kim cương long tượng quyền ẩm chứa cửu trọng lực lượng pháp tắc, oanh ở đằng kia cái kia một thanh cốt trên đao. Cái kia một gã cốt đao thủ này một kích, thuận thế mà xuống, thuận thế đem cái kia một ngũ giác man tộc đầu chạm xuống dưới. Cái kia một ngũ giác man tộc một vẫn lạc. Ở đây tứ giác man tộc nhóm cũng bắt đầu làm chim thú tán, mọi nơi chạy tứ tán ra. 600.000 tỷ siêu phàm điểm số, cái này một ngũ giác man tộc thật đúng là cường đại. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng. Tâm niệm vừa động, khổng lồ vô cùng siêu phàm điểm số hóa thành mát lạnh khí lưu, bắt đầu cỏ rửa hóa tan theo cái kia tôn ngũ giác man tộc trong cơ thể chiều với tay cầm hỗn độn huyết mạch. Nguyên một đám vô cùng thần bí chú ấm tại Giang Vân trong thân thể hiện hiện, lại để cho thân thể của hắn tố chất lần nữa bảo tăng một mảng lớn. Cốc dạ dạ, hai vị này bằng hữu, đa tạ các ngươi xuất thủ cứu giúp. Chờ ta trở lại Viêm Chi đế quốc, nhất định sẽ có giày báo. Hoàng Vũ Trúc cầm lấy bị chém đứt tứ chi, hướng thân thể của mình phía trên vừa tiếp xúc với, trực tiếp đón về sau, hướng về Giang Vân một chuyến tự nhiên cười nói đạo. Cốc dạ dạ khẽ mím cười nói, Hoàng Vũ Trúc, ta đến vi ngươi giới thiệu thoáng một phát. Cái này một vị là Phong Chi đế quốc Giang Vân, Viêm Nguyệt. Giang Vân, Viêm Nguyệt, cái này một vị là Viêm Chi đế quốc Hoàng Vũ Trúc công chúa. Giang Vân hai có người nói, ngươi tốt. Hoàng Vũ Trúc quét cái kia hỗn độn thánh tình liếc, trong mắt đẹp hiện lên một vòng khát vọng chi sắc đạo. Giang Vân, cái này hỗn độn thánh tình nước giếng đối với chúng ta đều rất trọng yếu. Các ngươi sử dụng về sau, nếu như còn có còn thừa, có thể cũng có thể lưu một chén cho ta. Ta trở lại Viêm Chi đế quốc về sau, nhất định sẽ tiền trả tương ứng thù lao. Tinh vẫn tuyệt vực ở trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, sát nhân đoạt bảo sự tình thập phần tầm thường. Hoàng Vũ Trúc cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội Giang Vân cường giả như vậy. Nếu không, Giang Vân một khi trở mặt đem nàng giết đi, nàng cũng không có cách nào. Giang Vân cười nhạt một tiếng nói, ta sẽ xem xét thoáng một phát. Hỗn độn chi quả. Giang Vân đi vào cái kia hỗn độn thánh tỉnh ở trong, hướng về kia thánh tỉnh bên trong nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng. Ở đằng kia thánh tỉnh bên trong, đã có một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngưng tụ ra thần thánh hào quang trái cây ở trong nước hiện hiện. Cốc dạ dạ thấy này miếng hỗn độn chi quả, trong mắt cũng hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng. Hỗn độn chi quả, chúng ta vận khí thật tốt. Một khi vừa rồi cái kia tôn ngũ giác man tộc tiến hóa hoàn tất, hắn sẽ nuốt cái kia một miếng hỗn độn chi quả. Một lần hành động tiến hóa thành vi lục giác man tộc. Đã đến lúc kia, chúng ta cùng tiến lên đều chỉ sẽ trở thành vì hắn con mồi.